Mấy ngày rảnh rỗi, số lần cơm một ly thấy Thủy Y Họa, thế nhưng càng ngày càng ít. Bực bội cao kỉnh, cơm một ly rốt cuộc tìm tới cửa. Người đến tột cùng là có ý gì? Tìm nhiều chuyện như vậy cho Y Họa làm, rõ ràng là gián tiếp làm quan hệ của chúng ta trở nên xa cách. Cơ Mộc Ly nhìn chằm chằm vào nam tử đang từ từ uống trà này, một đôi con ngươi hẹp dài đẹp mắt hiếp lại. Đừng tưởng rằng ngươi là phụ thân của Y Họa thì ta không dám làm gì ngươi. Hiền viên Ô Băng không nhanh không chậm để ly trà trong tay xuống, ngẩng đầu lên thản nhiên lướt qua hắn, sau đó đứng dậy dẫn hắn đi tới một nơi. Thấy hắn duy trì chỉ đứng một chỗ, bước chân hơi ngừng lại, quay đầu lại nhắc nhở. Ngươi đi theo ta. Cơ Mộc Ly hoài nghi, theo sát sau lưng hắn, đi theo hắn đến trước một hàng kệ sách cao lớn. Ánh mắt hiền viên Ô Băng ở trên giá sách nhanh chóng quét qua một lần, sau đó từ bên trong lấy ra một quyển, đưa cho Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly theo bản năng tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, đúng là tuyệt học võ công đứng đầu, chợt ngẩng đầu nhìn hắn. Đại tế tư, này là ý gì? Hắn hơi kinh ngạc, hiền viên Ô Băng này tùy tiện đặt bí tịch võ công thượng thừa như vậy ở trên giá sách trong điện, cũng không sợ người khác ăn trộm mất sao? Nếu bí tịch võ công này rơi vào Trung Nguyên, nhất định sẽ có rất nhiều người về tranh giành mà bể đầu chảy máu. Hình như nhìn ra nghi vấn của hắn, hiền viên Ô Băng lời để nói. Những thứ đồ này trong mắt tộc nhân của chúng ta chỉ giống như một đống giấy vụn. Cho dù phương pháp luyện chế cổ độc thấp nhất cũng có sức hút hơn chúng nó. Cơ Mộc Ly lật tỉ mỉ nhìn mấy lần, lại phát hiện quyển tuyệt học võ công này cùng thể chất của mình vô cùng thích hợp. Chẳng lẽ người này đặc biệt vì mình mà lựa chọn hay sao? Tuy nói võ công dày công tu luyện của người bây giờ đã đến mức cao thâm, nhưng vẫn có chỗ còn tăng thêm. Quyển tuyệt học này có thể giúp võ công của ngươi tăng thêm một bước. Cầm đi đi. Hiền viên Ô Băng thuận miệng liền đem một quyển bí tịch võ công có thể nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu ở trên giang hồ đưa cho hắn. Nhưng Cơ Mộc Ly cũng không có vui sướng chút nào, ngược lại cảnh giác theo dõi hắn. Đại tế tư, có yêu cầu gì sao? Ánh mắt hiền viên Ô Băng quét qua hắn, ý vị không rõ nói. Người là vị hôn phu của Họa Nhi nhìn trúng, chính là phúc khí của người tu được. Nếu không phải xem qua trí nhớ của Họa Nhi, chứng kiến người một lòng một dạ đối với Họa Nhi, mà ta cũng rất muốn vì Họa Nhi tìm một chàng trai tốt. Trong đời ta ghét nhất là những thứ hoàng thân quốc thích giống như người. Ta sẽ không để cho Y Họa chịu bất kỳ ủy khuất gì. Điểm này đại tế tư có thể yên tâm. Cơ Mộc Ly thấy hắn không có mục đích khác, thở phào nhẹ nhõm. Ghét liền ghét, hắn cũng không phải rất yêu thích lão yêu quái này. 300 tuổi rồi mà còn học người khác nói chuyện yêu đương, không thẹn thùng hay sao? Lão yêu quái. Dĩ nhiên, hắn một chút cũng không ghét bỏ Thủy Y Họa, chẳng cần biết nàng là nữ nhi của ai, nàng đều là người mình yêu quý nhất. Hiền viên Ô Băng đối với cam kết của Cơ Mộc Ly chỉ nhàn nhạt ừ, suy nghĩ một chút còn nói thêm một câu. Nếu như ta phát hiện Họa Nhi ở với người bị uất ức, ta sẽ dẫn nàng cách xa ngươi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này. Cơ Mộc Ly trầm giọng nói. Mặc dù trong cơ thể ngươi thử huyết cổ đã được lấy ra ngoài, nhưng một bộ phận máu của thử huyết cổ đã thấm vào trong huyết mạch của ngươi. Điểm này chắc ngươi cũng rõ. Hiền viên Ô Băng đổi đề tài. Cơ Mộc Ly ngẩn người, tùy tùy nói. Chỉ là thiếu một phần, lần trước phát tác cũng là vì có người âm thầm thi cổ đối với ta. Một ít máu của tiểu huyết cổ đối với ta cũng không tạo nên uy hiếp gì. Hiền viên Ô Băng lạnh lẽo lướt mắt nhìn hắn. Chết sống của người ta mà kệ, ta chỉ sợ có một ngày người không khống chế tốt một phần này sẽ làm tổn thương tới người bên cạnh. Tổn thương ai cũng sẽ không tổn thương Y Họa. Cơ Mộc Ly yên lặng nhìn lại hắn. Ừ, vậy thì tốt. Chỉ là người trẻ tuổi hiếu thắng, quá không có tính nhẫn nại, ta không thể tin ngươi. Vậy đến tàu cùng ngươi muốn như thế nào đây? Cơ Mộc Ly hung hăng bóp nắm tay. Lão yêu quái này rõ ràng đang muốn làm khó hắn. Sắc mặt Hiên Viên U Băng không thay đổi chút nào, ngay cả lửa giận như ẩn như hiện trong mắt hắn cũng làm như không thấy, chỉ lạnh nhạt nói: "Thân là Viêm Đạm Vương của Hỏa Vũ Quốc, đã đến lúc ngươi đi về. Mấy người các ngươi ngày mai liền rời đi đi." Ánh mắt Cơ Mộc Ly chợt lóe sáng, có chút khó có thể tin. Lão yêu quái này và Y Họa xa cách từ lâu mới gặp lại, như thế nào lại để cho bọn họ nhanh chóng rời đi được chứ? Người nọ lại nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: "Các ngươi là chỉ người với hai thuộc hạ kia của ngươi, Họa Nhi tự nhiên phải ở lại cố cư một thời gian." Nghe xong lời này, cặp mắt Cơ Mộc Ly đột nhiên trừng lớn, thanh âm đột nhiên cao lên: "Ngươi đừng mơ tưởng, Y Họa là nữ nhân của ta, phải đi cùng ta." "Tiểu tử, nói ngươi không có tính nhẫn nại, ngươi còn không chịu thừa nhận. Ta cũng không phải là kẻ ác đi chia rẽ uyên ương, chỉ là nói các ngươi xa nhau một thời gian, cũng không phải là chia rẽ các ngươi. Họa Nhi thân là nữ nhi của ta, về lý nên học tập cổ thuật cùng cổ đạo của cổ cương ta. Tách ra ngắn như vậy mà ngươi đã chịu không nói sao? Ta và mẫu thân của Họa Nhi đã không gặp nhau 17 năm rồi đấy." Cơ Mộc Ly trợn mắt trừng trừng, lão yêu quái này tuyệt đối không để cho mình dễ chịu, cho nên cũng không cần để hắn tốt hơn. Hiên Viên U Băng đoán được ý nghĩa của hắn, chân mày nâng lên một chút: "Ta không có nhàm chán như vậy, đây chỉ là cho các ngươi một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Hơn nữa, trước khi ngươi xử lý tốt chuyện của Hạ Vô Quốc, ta không yên lòng để Họa Nhi trở về với ngươi." Trong lời nói rõ ràng ẩn chứa một tin tức khác. Cặp mắt Cơ Mộc Ly nheo lại, vội vàng hỏi tới: "Có ý gì? Họa Vô Quốc đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi ngươi trở về, tự nhiên sẽ hiểu được." "Nếu như Y Họa ở lại cố cương, chừng nào tớ mới có thể nhìn thấy nàng?" Cơ Mộc Ly lùi một bước hỏi. Hiên Viên U Băng từ từ nói: "Có lẽ 10 ngày nửa tháng, có lẽ 1 năm nửa năm, đều phải xem tư chất của Họa Nhi rồi." Cơ Mộc Ly hừ lạnh một tiếng: "Ta mặc kệ những thứ này, chờ ta xử lý xong xuôi chuyện của chính mình, ta liền xông vào cổ cương mang Y Họa rời khỏi." Nghe xong những lời này, Hiên Viên U Băng lại hơi cong môi một cái: "Tùy ngươi thôi." Cái tên tiểu tử này cho là cuộc diện rối rắm ở Họa Vô Quốc ngày một ngày hai có thể xử lý được sao? Đúng là tuổi trẻ có khẩu khí lớn. Sau khi từ trong chính điện Hiên Viên U Băng ra ngoài, Cơ Mộc Ly rõ ràng có chút không yên lòng, cả đêm mở mắt tới trời sáng. Sáng sớm hôm sau, Cơ Mộc Ly len lén đi gọi Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất, ba người rời đi cổ cương. Mặc dù lúc đi rất cẩn thận, Cơ Mộc Ly còn là nhẫn tâm cho nói lời từ biệt với Thủy Y Họa. "Dạ, thật không cần nói với Vương Phi một tiếng hay sao?" Đông Phương Lăng cau mày hỏi, như vậy thật sự được sao? Vương Phi biết sao án giận ra như thế nào? Cơ Mộc Ly nhìn chằm chằm sau lưng hắn mấy lần, trầm giọng nói: "Không có việc gì, ta đã để lại cho Y Họa một bức thư." Dứt lời, bước nhanh đi. Hắn cũng muốn tự mình nói với Y Họa, nhưng hắn sợ vừa thấy nàng liền không có dũng khí rời khỏi. Câu nói của Hiên Viên U Băng mang hàm ý khác. Họa Vô Quốc rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn gì. Vì suy nghĩ tới an toàn của Thủy Y Họa, nàng trước ở lại chỗ này là tốt nhất. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi theo phía sau. Lúc này ở Tử Linh Điện, Thủy Y Họa nhanh như gió đọc xong bức thư mà Cơ Mộc Ly để lại, dần đến mức và bức thư ném xuống đất. "Cơ Mộc Ly, dám cần đảm đi mà không từ giã, Quỳnh nhất định phải chết." "Tiểu nhị, cho hai gian phòng tốt nhất." Ngoài cửa khách sạn Liệt Tường, có hai nam tử trẻ tuổi ăn mặc áo đen đi tới. Trong đó nam tử thấp hơn nói với tiểu nhị: "Tất cả khách đang ăn cơm ở trong chính sảnh, nghe đến thanh âm đều theo bản năng liếc nhìn về phía cửa. Vừa nhìn xem, trong mắt liền dính trên người thiếu niên không rời ra được. Tiểu ca thật đẹp." Hai người ngoài cửa, một người mặc trường bào màu đen có tiểu hoa văn màu vàng, mà bên trong hoa văn lại thấy có một hình nửa con rắn thò đầu ra ngoài. Quần áo được may rất tinh xảo, lại lộ ra một cảm giác quý dị khó nói nên lời. Mà người nọ thoạt nhìn phi phú tứ quý, bộ dạng cũng phong thần tuấn lãng, chính là biểu cảm hơi có chút thanh lãnh. Một người khác lại mặc quần áo kiểu giang hồ, cũng là màu đen, nhưng so với hoa văn phức tạp của người kia thì đơn giản hơn rất nhiều. Người này môi hồng răng trắng, mặt mày như họa, giống như thiếu niên xinh đẹp từ trong bức họa bước ra. Đôi mắt kia trong sáng vô cùng, giống như hai viên bảo thạch khâu vào trong đó. Sau khi tiểu nhị hoàn hồn, vội đáp: "Được rồi, mời hai vị đi theo ta." Nơi này là thành trấn đông đúc nhất, nằm ở phía đông của nước Đông Diệu, Đông Liệt Thành. Mà khách sạn Liệt Tường cũng là khách sạn lớn nhất trong thành Đông Liệt, hỏi thăm mọi việc cũng là nhanh nhất. Hai người lên nhận phòng ở xong, cũng không có kêu tiểu nhị mang cơm lên phòng ăn, mà là xuống lầu dùng cơm. Những người xung quanh khó tránh khỏi nhìn hai nam tử diện mạo bất phàm này nhiều lần, nhưng cho dù có đẹp cũng là nam nhân, cũng không phải mỹ nhân tiền đột hậu kiều. Cho nên mọi người nhìn không bao lâu liền thu hồi ánh mắt đánh giá, nói đến chuyện của chính mình. "Các người nghe nói gì hay không? Thế tử bị phế rồi. Hiện thời Hỏa Kỳ Vương và Ân Dực Vương thế lực ngang nhau, không biết ai sẽ là quốc quân đời tiếp theo đây?" Có người cẩn thận nói: "Chuyện quốc gia đại sự người cũng dám nói ra, không muốn đầu nữa sao?" Một người khác lập tức nhắc nhở: "Ha ha, trời cao hoàng đế xa, thành Đông Liệt lại cách khá xa, sợ cái gì? Đến, muốn đánh cuộc một lần hay không? Ai sẽ là quốc quân tiếp theo của Đông Diệu quốc ta?" Người nọ bắt đầu thét to, kêu gọi mấy người xung quanh đặt cược. Thấy hắn nói có lý, mọi người cũng bắt đầu miệng không chân mực, ào ào bắt đầu đặt cược. Một người nói: "Ta đặt Ân Dược Vương. Ân Dược Vương đoan mộc lôi đình, cương nghị tuấn mỹ, văn võ song toàn, so thế tử Đoan Mậu Thiên Cung có bản lĩnh hơn nhiều." "Ân Dược Vương làm sao so được với Hỏa Kỳ Vương Đoan Mộc Tối Phong? Ai chẳng biết Hỏa Kỳ Vương luôn luôn chiêu hiền đại sĩ, môn khách nhiều đến không đếm xuể, người người tài hoa hơn người. Theo ta thấy, Tần Thái Tử chắc chắn là Hỏa Kỳ Vương rồi." Lúc mọi người ao ao đặt cược, một nho sinh ăn mặc sống thiếu gia thở dài một tiếng, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Bây giờ là lúc nào? Các ngươi không biết chuyện còn có thể ở chỗ này vui đùa sao?" Những người khác nghe xong lập tức bất mãn, quát to nói: "Người thừa sinh kêu to cái gì? Không phải là thái tử bị phế sao? Vốn thái tử cũng không phải là Hỏa Kỳ Vương và Ân Dược Vương, bị phế là chuyện tốt, chúng ta làm sao không thể vui vẻ? Người nói xem nào." Nho sĩ kia tức giận, đỏ mặt tía tay nói: "Các người không biết gì cả. Nếu triều đình sinh ra náo động, rất có khả năng bị quốc gia khác thừa dịp nhảy vào. Đến lúc đó, nước không ra nước, bốn bề bất ổn, dân chúng còn có thể trôi dạt khắp nơi." Mấy người dân tìm niềm vui, nghe xong lời này, sợ tới mức thở không dám thở. Trong đó, một người ấp úng nói: "Người thư sinh cũng nói quá đi thôi. Bốn nước bình an vô sự nhiều năm, làm sao có thể nói đánh giặc liền đánh giặc chứ?" Nho sĩ hừ nói: "Một đám kiến thức thiển cận, nhiều lời với các người thật vô ích." Dứt lời, định phải tay áo rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên nói: "Vì công tử này đầy chí khí, sao không vào trong hoàng thành tìm nơi nương tựa ở chỗ Hỏa Kỳ Vương hoặc Ân Dược Vương? Ở trong này chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng hay sao?" Mọi người vừa nghe thấy người nói chuyện đúng là một trong hai nam tử vừa mới tới. Hắn đủng đỉnh bưng ly nước trà hớp một ngụm, ánh mắt thản nhiên đã qua vị nho sĩ: "Vị công tử này nói không sai, tại hạ đang chuẩn bị chạy tới hoàng thành tìm Hỏa Kỳ Vương làm nơi nương tựa. Hiện thời bốn nước rối ren, đúng là lúc có thể làm nên đại sự." "Rối loạn? Làm sao có thể rối loạn được chứ?" Công tử áo đen không chút để ý hỏi. Nho sĩ nhìn hắn, hẳn là người trong nghề, liền không nhận được nhiều lời vài câu. Làm đàn hoàn hảo, không có xuất hiện dị trạng, nhưng là Hỏa Vũ và Tuyết Ly lại có chút khó giải quyết. Nghe nói Liên Nguyệt công chúa của Tuyết Ly lại là yêu nghiệt chuyển thế, có người tận mắt nhìn đến Liên Nguyệt công chúa hóa thân thành yêu ma quỷ quái, hiện thời dân chúng Tuyết Ly đều thấp thỏm lo âu, ồn ào yêu cầu thiêu chết Liên Nguyệt công chúa. Công tử áo đen, nữ giả nam trang Thủy Y Họa nghe xong lời này, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Một đám đần độn, hơi chút là nghĩ tới thiêu chết người. Nàng rõ ràng nhớ được, ngày đầu tiên bản thân đến Tuyết Ly quốc, thiếu chút nữa đã bị lửa thiêu chết. Thủy Y Họa gặp qua Thượng quan Điệt Nhị, tự nhiên biết hắn không phải là Liên Nguyệt công chúa, lại càng không phải là yêu quái trong miệng của dân chúng, mà là một trong hai người sông hàng quỷ tử trong truyền thuyết. Nhưng tứ hoàng tử Thượng quan Điệt Nhị thế nào lại trở thành yêu quái? Chẳng lẽ là đôi mắt màu xanh của hắn bị hạ nhân phát hiện, rồi sau đó bị đồng thành yêu quái rồi sao? Nho sĩ tiếp tục nói: hiện thời quốc quân Thượng quan Huyền Minh và Duệ vương Thượng quan Huyền Mạc của Tuyết Ly bị việc này bức tới mức không thở nổi. Triều đình rất nhiều đại thần đều khai tấu xử lý Liên Nguyệt công chúa. Thượng quan Huyền Minh lòng nhàn giận dữ, chung quy không có nghe theo ý kiến của đại thần, nhưng lại thái hậu lại cực lực tán thành việc này. Thái hậu cùng hoàng thượng ý kiến không đồng nhất, đại thần cũng liền chia làm hai phái. Thủy Y Họa nhẹ nhàng gõ hai cái ở trên bàn, buồn bực nói: lời đồn đãi không đáng tin, dân chúng chẳng lẽ đều tin tưởng hay sao? Huynh đài, người là không biết, nghe nói đêm đó Liên Nguyệt công chúa ở Liên Dục cung phát cuồng, còn giết mấy người thị vệ, đôi mắt kia lại hiện lên màu xanh quỷ dị, khuôn mặt dữ tợn, hình đồng yêu ma, màn đêm buông xuống rất nhiều người đều chính mắt nhìn thấy, làm thế nào là giả được chứ? Nghe nói hoàng thượng đều âm thầm xử tử những hạ nhân tận mắt nhìn thấy Liên Nguyệt công chúa phát cuồng, sau này không biết tin tức này thế nào lại truyền ra ngoài, biến thành nhân gian dân tâm hoảng sợ, dân chúng oán niệm khá lớn. Mới vừa rồi những người khác đánh đố hiển nhiên cũng là vừa nghe chuyện này, ào ào lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Nghe đồn Liên Nguyệt công chúa diện mạo xinh đẹp lại đa tài, vậy mà là yêu quái chuyện thế sao? Thủy Y Họa nghe vậy mày càng nhíu thật chặt. Ngay từ đầu nàng còn không biết, hiện tại nghe xong lời này mơ hồ cảm thấy là có người ở phía sau đồng tay đồng chân. Đến cùng là ai chứ? Ai biết thân phận của Thượng quan Điệt Nhị mà còn lợi dụng điểm này? Vị Hỏa Vũ thì sao? Hỏa Vũ đã xảy ra chuyện gì? Thủy Y Họa bỗng nhiên có loại trực giác không tốt. Nho sĩ này than một tiếng: ta còn tưởng rằng hai vị công tử đều giống ta, quan tâm quốc gia đại sự, ai đoán được các ngươi cũng chỉ để ý tới chuyện bên ngoài. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quanh thân Thủy Y Họa không tự giác tỏa ra lạnh khí làm người ta sợ hãi. Nho sĩ bị nàng bỗng nhiên chuyển biến sắc mặt liền phát hoảng, theo bản năng trả lời: quốc quân Hỏa Vũ bị thích khách đâm trọng thương, hiện thời nhất bệnh không chạy nổi, theo lý thuyết vị triều chính có thái tử tạm xử lý, nhưng là vài vị hoàng tử giống như nổi lên nổi loạn, tình huống kỹ càng ta không biết rõ ràng, chỉ biết hiện tại tạm thời xử lý triều chính là đại hoàng tử Nho Vương Cơ Văn Kỳ. Thủy Y Họa hai mắt đột nhiên trợn to, sao lại thế này? Hỏa Vũ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người tạm thời xử lý quốc sự lại là Nho Vương, không bắt mắt nhất. Về Viêm Đạm Vương thì sao? Hắn không phải là hoàng tử hoàng thượng sủng ái nhất sao? Hiện tại như thế nào rồi? Thủy Y Họa tận lực làm cho bộ dáng của bản thân thoạt nhìn trấn định một chút. Viêm Đạm Vương sao? Nghe nói Viêm Đạm Vương tháng trước mới hồi phủ, bỏ lỡ thời cơ tranh đoạt thế lực tốt nhất, hiện tại hình như đứng ở bên Nho Vương. Người nọ lại đem những chuyện tự mình biết nói một ít, rồi sau đó cáo từ đi khỏi khách sạn, xem bộ dáng là đi hoàn thành đầu nhập vào Hỏa Kỳ Vương phủ. Mấy người lúc trước lắm miệng lại cúi đầu bắt đầu nói nhỏ. Thủy Y Họa nhíu chặt mày lại, mãi cũng không có giãn ra. Từ lúc nàng và Cơ Mộc Ly rời khỏi Hỏa Phủ tới bây giờ mới có gần 2 tháng, không nghĩ tới bốn nước lại xảy ra nhiều biến cố lớn như vậy. Bác Đường Liệt ngồi cùng bàn với nàng lại chưa từng nói một lời, chính là hai mắt ngẫu nhiên lóe ra 2 lần, không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Liệt sư huynh tới thật không đúng dịp, xem ra hiện tại là lúc thời cuộc rối ren. Thủy Y Họa rót cốc trà cho hắn, tạm thời đè ép những suy nghĩ hỗn loạn xuống. Bác Đường Liệt lơ đễnh cười cười. Vô phương, Trung Nguyên như thế nào không liên quan tới ta. Ta chỉ là tới Trung Nguyên rèn luyện. Còn có, tiểu sư muội cũng đừng quên lời nói của sư phụ. Tuy rằng muội tư chất không sai, nhưng trong một tháng chỉ mới học được một ít cổ độc và cổ thuật, mà học cũng được chỉ là chút gia long. Sư phụ cho muội ra ngoài, nhưng là có điều kiện. Chuyện của đám phương tôn quý tộc không cho muội nhúng tay vào. Nếu không, ta sẽ không khách khí mà bắt muội trở về. Dứt lời, Bác Đường liệt cười nhạt, đem cốc nước trà nàng rót cho bản thân bưng lên, hớp một ngụm, thuận tiện nói: đa tạ trà của tiểu sư muội. Thủy Y Họa vụng trộm lượm hắn một cái, chỉ cảm thấy không thú vị. Nghe nói đệ tử của Đại Tế Tư mỗi hơn trăm năm đều có cơ hội tới Trung Nguyên để rèn luyện, mà thời gian rèn luyện này lại tương đối dài, dài đến 10 năm thậm chí 20 năm. Lúc trước cha của nàng chính là ở lần rèn luyện thứ 3 thì kết bạn với lão nhân Vạn Độc Dược Thánh, hai người còn ở cùng nhau rồi tham khảo độc y độc thuật mấy năm. Sau này mới trùng hợp nhận thức mẫu thân của Lan Huyên, danh tính thật của mẹ ruột tự nhiên cũng nghe từ trong miệng Hiên Viên U Băng nói. Chỉ là nghe tên này, Thủy Y Họa liền biết đây là một cô nương thông minh xinh đẹp, cũng khó trách nam nhân lạnh lùng như Hiên Viên U Băng cũng có thể đồng tình. Mau ăn đi, đồ ăn đều nguội hết rồi. Bác Đường Liệt thúc giục nói, động tác rất quen, gắp đồ ăn tới bên chén của nàng. Đa tạ sư huynh. Thủy Y Họa bới cơm, tâm tư lại bay tới Họa Vũ Quốc. Không biết một tháng qua Cơ Mộc Liên như thế nào. Tuy rằng Cơ Lập Phong với hắn mà nói không có cảm tình gì, nhưng chung quy là có thêm quan hệ huyết thống. Hiện thời hắn bị thích khách gây thương tích, thì tâm lý Cơ Mộc Ly ít hay nhiều cũng sẽ có chút lo lắng. Còn có, Cơ Mộc Ly thế nào lại cùng chuyến tuyến với Nho Vương vậy chứ? Trong ấn tượng của nàng, vị vương gia nho nhã kia hiện thời lại có thể ngăn chặn thái tử Cơ Vũ Trường và Cơ Thịnh Duệ độc ác kia sao? Cơ Mộc Ly tại sao lại giúp hắn? Rất nhiều vấn đề vòng thành một vòng tròn lẩn quẩn, nàng không hiểu nổi. Ăn xong lên đọc sách đi, lát nữa ta sẽ khảo muội về thực tâm cổ, thị huyết cổ và 81 phương pháp luyện chế cổ độc thượng đẳng, muội không được lười biếng. Lời nói của Bác Đường Liệt làm cho Thủy Y Họa hồi thần. Đã biết, dạo này sư huynh càng ngày càng dông dài rồi. Thủy Y Họa thở dài, còn tưởng rằng lão cha của nàng là một cái hũ nút, ai đoán được hũ nút từ từ biến thành lão già dông dài đốc xúc nàng đọc sách. Thủy Y Họa rầu rĩ thở dài, lúc ở cùng Cơ Mộc Ly không phát hiện, đợi lúc hắn đi rồi Thủy Y Họa mới phát hiện bản thân sớm thành thói quen sự tồn tại của người nọ. Người nọ thường thường mặc giày vô sĩ, ở bên tai nàng nói lời ngon tiếng ngọt, thường thường chiếm chút tiện nghi trên người nàng, còn có vẻ mặt hắn tận lực lộ ra biểu cảm u oán là ủy khuất. Môi mỏng cong lên, tất cả những điều đó lờ đãng khắc vào trong óc nàng. Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, đều cho rằng bản thân vẫn rù trú trong lòng hắn, tỉnh dậy vừa thấy bản thân chỉ ôm cây gối. Nàng thừa nhận bản thân nhớ Cơ Mộc Ly, nghĩ đến rất nhiều. Người nọ đã dung nạp vào thói quen sinh hoạt của nàng, rất khó từ bỏ. Vì để sớm quay về Trung Nguyên thấy hắn, Thủy Y Họa liều mạng học tập cổ độc cổ thuật, chỉ trong một tháng có thể làm được rất nhiều chuyện mà rất nhiều người có tộc sát huyết không làm được. Đương nhiên trong đó cũng có lão cha và Bác Đường Liệt hỗ trợ. Do thời gian không đủ, có chút cổ độc nàng chưa kịp luyện chế, nhưng những phương pháp luyện chế nàng đều nhớ trong đầu. Trước khi đi, Hiên Viên U Băng từng tùy tiện chọn một loại cổ độc muốn nàng luyện chế. Thủy Y Họa thành công luyện chế ra, chính là như thế Hiên Viên U Băng mới cho nàng rời khỏi cổ cương. Ta thấy Trường Nguyên không khác mấy so với tưởng tượng của ta. Bác Đường Liệt bỗng nhiên toát ra một câu. Thủy Y Họa cười nhạt nói, Liệt sư huynh mới thấy một thành trấn nhỏ nhỏ của nước Đông Diệu, đợi đến khi sư huynh đi khắp Trung Nguyên lại phát cảm nghĩ đi. Ha ha, sư muội nói rất đúng. Ta lần đầu tiên tới Trung Nguyên rèn luyện, lần này có lẽ sẽ rất lâu, vừa lúc mở mang hiểu biết về phong tục tập quán của Trung Nguyên. Thủy Y Họa vội vàng gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Sao sư huynh không một mình đi du sơn ngoạn thủy? Đi theo ta có phải gây trở ngại cho hành trình của sư huynh hay không? Bác Đường Liệt cười như không cười, liếc nàng một cái. Tiểu sư muội yên tâm, ta đã đáp ứng thầy sư phụ chiếu cố muội, tự nhiên sẽ không chạy muội vướng bận, cho nên muội đi chỗ nào ta sẽ theo tới chỗ đó. Về phần phong cảnh, thuận tiện xem cũng được, chúng ta cần gì phải tận lực đi thưởng thức. Thủy Y Hoãn nhất thời không lời nào để nói, cho dù nàng tưởng chuồng em cũng không có khả năng, bởi vì bản mạng cổ của bác Đường Liệt có ăn qua truy tung cổ, có thể dựa vào mùi của nàng mà tìm được nàng. Ta biết sư muội muốn quay về Hỏa Vũ xem hôn phu, chỉ cần đừng chậm trễ học tập cổ thuật và cổ độc, muội muốn đi chơi nơi nào đều được. Bác Đường Liệt thản nhiên nói, lúc này đã dùng xong cơm, đứng dậy đi tới lầu 2. Thủy Y Họa bất đắc dĩ nhún nhún vai, không nói gì, cùng nhau liền cùng nhau đi. Tuy võ công của bác Đường Liệt không tính là cao, nhưng cổ thuật cổ độc lại không người theo kịp. Bây giờ người Trung Nguyên còn không thể tổn thương đến hắn. Chẳng qua không phải thời điểm bất đắc dĩ, Thủy Y Họa vẫn không muốn bác Đường Liệt sử dụng cổ thuật. Dù sao cổ thuật rất kỳ lạ, bị người có tâm cơ để ý sẽ không hay rồi. Hai người ngủ một đêm ở khách sạn Liệt Tường trong thành Đông Liệt. Trời vừa sáng liền đi về phía tây của nước Đông Diệu. Sư muội, vì sao phải đi đường vòng? Bác Đường Liệt chỉ vào một con đường khác. Đường này mới hẳn là hướng tây chứ. Thủy Y Họa do dự một lát rồi nói. Là ta nhớ lầm, vậy thì đường này đi. Bác Đường Liệt nhìn ánh mắt nàng, biết nàng là nói dối. Mới vừa rồi vì sao không đi đường này, hiện tại lại vì sao đi đường này? Nhà đầu kia chẳng lẽ đang trốn tránh người nào sao? Không thể không nói, ánh mắt của bác Đường Liệt cực kỳ tinh tường. Thủy Y Họa đúng là nghĩ tới bản thân trước kia không cẩn thận đắc tội Hỏa Kỳ Vương Đoan Mộc Tối Phong, vì vậy mới nghĩ đi đường vòng. Tuy rằng đã qua lâu như vậy, người bình thường có khả năng đã sớm quên người xa lạ gặp mặt được một hai lần, nhưng Thủy Y Họa cảm thấy Đoan Mộc Tối Phong là một tên biến thái, ý tưởng biến thái, cho nên thường làm những việc không giống người thường. Thủy Y Họa không hiểu, lúc trước nàng không phải nói dối để tìm hiểu chút tin tức từ chỗ môn khách của hắn hay sao? Tên biến thái Đoan Mộc Tối Phong này thế nào liền trở mặt muốn giết nàng, hơn nữa sắc mặt vẫn là thay đổi thất thường như thế. Trước mắt con đường này cần phải đi qua hoàng thành của Đông Diệu, Thủy Y Họa nghĩ hiện tại dù sao thời gian đã qua lâu, nói không chừng tên biến thái kia thật sự đã quên nàng. Hơn nữa hiện tại là lúc Hỏa Kỳ Vương cùng Ân Dược Vương tranh đoạt thế lực, làm gì còn thời gian để ý tới loại tôm tép như nàng. Suy nghĩ tới điều này, Thủy Y Họa vẫn là lựa chọn đi đường tắt. Hừ, điều là do tên yêu nghiệt Cơ Mộc Ly đáng chết kia làm hại. Nếu không phải muốn sớm thấy hắn, Thủy Y Họa mới không mạo hiểm làm cái gì. Vì thế cuối cùng Thủy Y Họa mang tâm lý có một phần may mắn đi lại trên con đường phiền toái này. Sau này khi nghĩ lại, nàng đều thấy hối hận muốn chết. Đương nhiên những chuyện này đều là nói sau. Hai người an toàn đi qua vài cửa thành, binh lính thủ vệ cửa thành không có kiểm tra lần lượt giống như trước, ngay cả ảnh truy nã dán trên tường cũng đã sớm phai nhạt không rõ. Thủy Y Họa thấy vậy lại nhẹ nhàng thở ra. Sư muội, muội đang trốn tránh người nào sao? Bác Đường Liệt hơi nhíu mày, người có thể làm cho tiểu nha đầu xảo hoạt này kiên kỵ, nói vậy chắc là có la lịch lớn. Thủy Y Họa trầm giọng nói. Trước kia, vì muốn sớm tìm được phương pháp giải thiệu huyết cổ, ta từng lẻn vào Hỏa Kỳ Vương phủ, không cẩn thận đắc tội với Hỏa Kỳ Vương, có một khoảng thời gian bị hắn truy nã. Lời còn chưa dứt, Thủy Y Họa đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía trước. Con mẹ nó, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Phía trước có một người ngồi trên con ngựa cao to, không phải là tên biến thái Đoan Mộc Tối Phong thì là ai nữa chứ? Sao lại thế này? Nơi này phố xá thông thường, Đoan Mộc Tối Phong làm sao tới chỗ này chứ? Giống như nhận thấy được ánh mắt khác thường dừng ở trên người mình, Đoan Mộc Tối Phong nhanh chóng quay đầu lại. Đáng tiếc lọt vào tầm mắt chỉ là một ít tiểu thương buôn bán, căn bản không có người kỳ quái nào. Dừng một chút, Đoan Mộc Tối Phong quay lại tiếp tục xá ngựa đi về phía trước. Hiện thời quan hệ của hắn và Đoan Mộc Lôi Đình rất căng thẳng, nhưng ở ngoài mặt vẫn duy trì thân cận. Nhưng Đoan Mộc Tối Phong biết mối quan hệ này sớm hay muộn sẽ bị đánh vỡ, giống như bốn nước bây giờ. Một khi thế cân bằng đã bị đánh vỡ, chiến tranh sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ. Đợi cho người nọ giáng ngựa đi xa, bên trong quán nhỏ có treo bảng hiệu bằng vải bạc, có hai người chậm rãi đi ra, đúng là Thủy Y Họa và Bác Đường Điệt. Đây là Đoan Mộc Tối Phong mà muội nói sao? Bác Đường Liệt giọng điệu khẳng định nói. Thủy Y Họa gật gật đầu. Cũng may tránh nhanh, bằng không cảnh giác như hắn đã phát hiện ta rồi. Không biết hắn còn nhớ bộ dạng cải trang của ta hay không? Ta lại hy vọng hắn đã sớm quên, nếu không một khi phát hiện, thật sự là thảm rồi. Bác Đường Liệt nghe xong, nhìn không được, cười khẽ một tiếng. Cũng may sư mỗi lúc trước, nữ giả nam trang, nếu bây giờ mặc nữ trang xuất hiện trước mặt Hỏa Kỳ Vương, nói không chừng, Đông Mậu Tới Phong sẽ coi trọng muội. Hơn một tháng, ở chung cùng Bác Đường Liệt, Thủy Y Hòa đã phát hiện tính cách ác liệt của Bác Đường Liệt. Mệt nàng ngay từ đầu, còn cảm thấy vị sư huynh trên danh nghĩa này bản tính thanh lãnh cao quý giống cha nàng. Ở lâu nàng mới phát hiện Bác Đường Liệt căn bản không phải là cao quý lãnh diễm, rõ ràng là ở cùng với cha nàng lâu, dần dần bị ảnh hưởng bản tính ít lời của Hiên Viên U Băng. Lại thêm việc mấy vị trưởng lão và sư huynh đệ đều đối hắn đều có ý kiến, tính tình Bác Đường Liệt mới dần dần bị áp chế thành như vậy. Một khi Bác Đường Liệt gặp được người không có bối phận hay ý đồ lại có thể cùng hắn tâm bình khí hòa nói chuyện, thì tính tình bị áp chế nhiều năm sẽ bị bộc phát. Mà Thủy Y Họa không thể nghi ngờ chính là một người như vậy. Được rồi, đừng ở đây nữa, vẫn là sớm rời khỏi nơi thị phi này đi. Bác Đường Liệt thúc giục một câu liền đi trước. Không nghĩ tới Bác Đường Liệt thích ứng rất nhanh, hiện tại không cần nàng tự mình dẫn đường, bản thân Bác Đường Liệt cũng có thể xác nhận phương hướng và tìm chỗ nghỉ trọ rồi. Phải biết rằng nơi này so với Cổ Cương vô cùng khác biệt. Nàng còn nhớ rõ ràng lúc ban đầu khi Bác Đường Liệt hỏi đường, bởi vì vận khí không tốt gặp được một người muốn cho tiền mới nói, kết quả không có nhãn lực bị người nọ hùng hùng hổ hổ, một hồi cuối cùng cũng chẳng được cái gì. Nhưng lại hiện tại khả năng quan sát của Bác Đường Liệt không thể không nói đã tăng lên đáng kể. Hai người lẫn vào những người đi đường, đi hơn nửa ngày rốt cuộc tới cửa thành hoàn thành. Chỉ cần ra khỏi cửa thành, đi thẳng về phía tây là rất nhanh có thể tới nước Hỏa Vũ. Nhưng là Thủy Y Họa không nghĩ tới, lúc vào thành không có chuyện gì, nhưng đến khi ra khỏi cửa thành lại muốn kiểm tra nghiêm ngặt. Liệt sư huynh, lộ phí chúng ta còn khoảng bao nhiêu? Thủy Y Họa thấp giọng hỏi. Bác Đường Liệt không rõ nàng vì sao đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời chi tiết. Dựa theo tiêu chuẩn khách sạn liệt tường thì chúng ta có thể ở thêm 3 lần phòng thượng đẳng nữa. Bởi vì Bác Đường Liệt đi rèn luyện, Hiên Viên Ô Bang quy định không thể mang nhiều ngân phiếu. Cho dù Hiên Viên Ô Bang yêu thương nữ nhi, nhưng nữ nhi gả ra ngoài giống như bát nước hắt đi, mà nữ nhi này khuỷu tay sớm liền rẽ ra ngoài. Hiên Viên Ô Bang cũng chưa cho Thủy Y Họa dư thừa ngân phiếu. Sư muội vì sao hỏi chuyện ngân phiếu? Theo ta tính, ngân phiếu thừa lại, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ chúng ta thuận lợi tới Hỏa Vũ. Thủy Y Họa nhìn mấy vệ binh canh gác thành bộ dáng hung hãn, không khỏi dày trán, thở dài. Một lát nữa, sư huynh sẽ biết. Đau lòng quá, lại phải tiêu thêm bạc. Thủy Y Họa tính toán, sau khi trở lại vương phủ, nhất định phải lấy tài sản của Cơ Mộc Ly chuyển thành sở hữu của nàng. Đến phiền hai người Thủy Y Họa và Bác Đường Liệt, thủ vệ vệ binh rõ ràng cảnh giác lên, làm cho trong lòng Thủy Y Họa cảm giác khó hiểu. Hai người các ngươi là từ đâu tới, lại muốn đi nơi nào, mục đích là gì? Trong đó một binh lính vẻ mặt dữ tợn, trừng một đôi mắt nhỏ đầy khôn khéo hỏi. Thủy Y Họa lập tức cười hề hề trả lời. Hai vị, ta cùng đại ca từ thành Đông Liệt mà tới, muốn tìm đến thúc phụ làm vải dệt ở Hỏa Vũ để nương tựa. Dứt lời, liền đem hai thỏi bạc trong tay vụng trộm nhét vào trong tay của hắn. Người nọ ngay cả mày cũng không nhíu lại, đã đem bạc thu vào trong tay áo, ngay sau đó lập tức quát to. Hai người này nói dối là dân thành Đông Liệt, kỳ thật là mật thám của nước Tuyết Ly phái tới. Các huynh đệ, mau bắt hai người kia lại. Thủy Y Họa trong nháy mắt sững sờ rồi. Con mẹ nó, đúng là tiền mất tật mang, đến cùng là lỗi chỗ nào rồi hả? Lời này vừa ra, những binh lính tuần tra ở cửa thành đều vây quanh lại đây, đầu trường thương đều chỉ vào hai người. Sư muội, có nên động thủ hay không? Bác Đường Liệt thấp giọng hỏi, trong mắt lại lóe lên hưng phấn, cặp mắt trong suốt yên lặng lúc này rõ ràng nổi lên gợn sóng. Thủy Y Họa nhìn xuống xúc động muốn mắng người. Người này sẽ không phải là lần đầu tiên ra tay đánh người chứ, cho nên có vẻ kích động như thế. Thủy Y Họa đang muốn gật đầu, chợt quét đến người phía sau, đuổi đi lên, sắc mặt đột biến, vội vàng hướng hắn lắc lắc đầu, ánh mắt liếc về phía sau hắn. Bác Đường Liệt hiểu ý, quay đầu lại, liền hiểu nguyên nhân. Cách đó không xa, một người cưỡi con ngựa cao to mà tới, đúng là Hỏa Kỳ Vương, Đoan Mộc Tối Phong. Chẳng qua, người này thế nào lại tới cửa thành rồi chứ? Cùng với tiếng hí dài của ngựa, Đoan Mộc Tối Phong ghìm ngựa ngừng lại, nhìn phía bên này. Binh lính tuần tra cùng thủ vệ nhìn thấy người tới, liền vội vàng cúi đầu hành lễ. Tiểu nhân gặp qua Hỏa Kỳ Vương điện hạ. Đã nhiều ngày, có thấy người khả nghi hay không? Đoan Mộc Tối Phong cưỡi ngựa đến gần một chút, vừa khéo đứng ở phía sau lưng Thủy Y Họa và Bác Đường Liệt. Cũng may Thủy Y Họa đưa lưng về phía hắn, hai người cũng không có mặt đối mặt. Người thu bạc của Thủy Y Họa giống như là sợ Thủy Y Họa chỉ chứng hắn thu hối lộ, vội vàng đứng ra nói. Bẩm điện hạ, tiểu nhân vừa rồi vừa vặn phát hiện hai người khả nghi. Tiểu tử này còn tưởng lấy bạc hối lộ tiểu nhân. Cũng may tiểu nhân kịp thời phát hiện hai người này dị thường, mới không có làm cho bọn họ ra khỏi cửa thành. Sao? Đoan Mộc Tối Phong nhíu mày, lưu loát xoay người xuống ngựa, ánh mắt dừng ở hai người, áo đen trước mắt, càng là gáy của Thủy Y Họa nhiều hơn. Thủy Y Họa chỉ cảm thấy gáy mình nóng rực, trái tim đập liên hồi. Hay là tên biến thái Đoan Mộc Tối Phong này nhận ra nàng rồi sao? Lúc này nàng lại không có vẻ lại lông mày, trên người cũng không có quấn vải, nhìn xem chính là một thiếu niên yếu đuối, rõ ràng kém hơn Bạch Y Họa rất nhiều. Đoan Mộc Tối Phong không có đạo lý điếc một cái liền nhận ra nàng được. Nghĩ vậy, Thủy Y Họa kiên cường đứng thẳng người. Binh lính thủ vệ lập tức đem bạc trong tay áo trình lên, cung kính nói: Mời điện hạ xem qua, đây là bạc mà tiểu tử này có ý đồ hối lộ tiểu nhân. Đoan Mộc Tối Phong không có đi tiếp, nhìn lướt qua, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Ở trước mặt bản vương cũng dám ăn nói lung tung, quả thật là muốn chết. Người tới, rót người cho bổn vương. Binh lính này hiển nhiên không dự đoán được, nhất thời sợ tới mức chân đều nhuyễn, cầu xin tha thứ nói: Vương gia, tiểu nhân biết sai rồi, cầu vương gia khai ân. Trong lúc hắn cầu xin tha thứ, có hai tiểu binh khác đã từ trên người hắn lục soát được rất nhiều bạc, tổng cộng có 20 lượng bạc. Đoan Mộc Tối Phong cũng chưa nhìn người nọ liếc mắt một cái, trầm giọng nói: Thà đi xuống đánh 30 quân côn, nếu có tái phạm nữa trực tiếp xử tử. Nói xong lời này, ánh mắt sắc bén đã qua những thủ vệ binh lính khác. Cho dù không nói gì nữa, trong lòng mọi người cũng biết rõ, những thủ vệ binh lính lý bạc của dân chúng không chỉ một người này, chẳng qua người này xui xẻo lại đụng phải Hỏa Kỳ Vương mà thôi. Hỏa Kỳ Vương, đây là giết gà dọa khỉ. Sau đó, Đoan Mộc Tối Phong dột ngựa, quay đầu khỏi cửa thành. Thủy Y Họa nghe được tiếng vó ngựa xa dần, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thủ vệ binh lính vừa bị cảnh cáo một phen, tự nhiên không dám lại tùy tiện oan uổng người dân thấy tướng mạo Thủy Y Họa và Bắt Đường Liệt đường đường, không giống mật thám, liền thả bọn họ rời khỏi. Thủy Y Họa cùng Bắt Đường Liệt, hai người liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh đi về phía cửa thành. Mắt thấy, đã đi qua cửa thành, cách đó không xa, bỗng nhiên có một đội binh lính đi tới, người cầm đầu hét lớn một tiếng. Hỏa Kỳ Vương có lệnh, giữ hai người này lại. Thủy Y Họa vừa nghe lời này, thấy không ổn, liền túm lấy Bác Đường Liệt, chạy về hướng cửa thành. Ai đoán được vừa chạy, liền coi như thừa nhận mình là mật thám. Binh lính tuần tra vừa rồi, còn chưa tán đi, cũng đồng loạt chạy tới. Sư muội, bọn họ vì sao lại nói ta là mật thám của Tuyết Ly? Bác Đường Liệt cho dù đang ở hiểm cảnh vẫn tò mò hỏi một câu. Hiện thời đến Trung Nguyên, phàm là những việc không hề biết, hắn đều sẽ thỉnh giáo Thủy Y Họa. Thủy Y Họa đã vặn hai binh lính đang nhào lên, liếc hắn một cái nói: ta nào biết, chẳng lẽ bởi vì chúng ta ăn mặc không giống bình thường sao? Đã bảo sư huynh thay áo bào khác, người chết cũng không chịu. Bác Đường Liệt mỉm cười: mặc nhiều năm như vậy, bỗng nhiên thay áo khác thấy không quen. Đã như vậy, lần sau ta sẽ nghe lời của muội đổi áo khác. Thủy Y Họa không nghĩ tới hắn lại tin là thật. Vừa rồi rõ ràng là nàng nói vớ vẩn. Nhóm người này làm sao có thể vì bọn họ ăn mặc mà giữ lại? Rõ ràng là có người chỉ thị. Tên biến thái đồng mộc tối phong này, nếu không đưa tay chịu trói, đừng trách bổn vương trang ngoan chiêu. Đội ngũ binh lính chậm rãi tránh ra một con đường. Người vừa đi rồi quay lại, lúc này ngồi trên con ngựa cao to, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người đang phản kháng. Dựa vào bản lĩnh của Thủy Y Họa, muốn xông ra vòng vây quả thật dễ dàng. Ở Cổ Cương một tháng, phụ thân Hiên Viên U Băng chẳng những làm cho nàng học tập cổ độc cổ thuật, còn tặng cho nàng hai cuốn bí kíp võ công tương xứng với thể chất của bản thân. Chỉ trong vòng một tháng, nàng liền luyện được 6-7 thành, võ công cùng khinh công đều tiến bộ thần tốc. Nhưng Bác Đường Liệt lại khác. Người này tuy có sư phụ Hiên Viên U Băng, chuyện gì cũng biết, nhưng hắn thân là người Cổ Cương, thở nhỏ lấy được luyện chế cổ độc cổ thuật là mục đích. Còn chuyện nội công tâm pháp và võ công cũng chỉ là những lúc rảnh rỗi, không có chuyện gì làm mới luyện 2 canh giờ. Nếu so với cao thủ võ lâm ở Trung Nguyên, quả thật chỉ là một con tôm nhỏ. Hiện thời Bác Đường Liệt tuân theo sư mệnh tới Trung Nguyên rèn luyện, không được tùy tiện vận dụng cổ thuật cùng cổ độc, bằng không sẽ bị cướp đoạt tư cách đi Trung Nguyên rèn luyện. Thủy Y Họa mang theo hắn, võ công chỉ có thể tính là trung đẳng, băn khoăn cũng càng lúc càng lớn. Nếu là đòn mọc tối phong làm cho cung thủ bắn tên, cho dù nàng có thể tránh được, vậy còn Bác Đường Liệt thì sao? Tốt xấu cũng coi như tiện nghi sư huynh, cũng không thể bỏ lại hắn. Sư huynh, đừng đánh nữa. Thủy Y Họa ngừng tay, thản nhiên phun ra một câu như vậy. Bác Đường Liệt nghe vậy, thu tay về, trong lòng hơi có chút cảm khái. Lần đầu dùng võ công đánh nhau, lại có chút cảm giác đê mê. Khó trách, Trung Nguyên có rất nhiều cao thủ võ lâm thích khiêu khích người khác. Loại cảm giác này thật sự là không sai. Nếu Thủy Y Họa biết được suy nghĩ trong lòng hắn, xác định muốn phun ra một búng máu. Nàng vì hắn suy nghĩ, không thể không đưa tay chịu trói, nhưng là hỗn đản này, trong đầu suy nghĩ cái gì chứ? Nhìn hai người bị binh lính vây quanh, khóe miệng Đoan Mộc Tối Phong cong lên. Hai người này đều mặc áo bào màu đen, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi thẳng xuống trên người Thủy Y Họa. Lúc này, người nọ cúi đầu, hiển nhiên là tránh né Đoan Mộc Tối Phong đánh giá. Thật lâu không thấy, Bạch Y Họa. Thủy Y Họa xác định bản thân nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi từ trong lời nói của hắn. Bổn vương tìm ngươi thật đúng là vất vả, không nghĩ tới ngươi lại tự động tìm tới cửa rồi. Đoan Mộc Tối Phong khẽ cười nói, mà Thủy Y Họa xem ra tươi cười có chút lạnh lẽo. Lặng im một lát, thiếu niên vẫn cúi đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía nam tử cao to trên ngựa. Hắn mặc một thân áo bào màu tím, chân đi ủng màu đen, mũ ngọc chùm lấy tóc, có thể nói phong lưu phóng khoáng, anh tuấn nhiều vẻ, nhưng tại trong mắt người nào đấy chính là một tên biến thái. Thiếu niên áo đen có chút sợ hãi theo dõi hắn, một đôi mắt ướt mênh mông thoạt nhìn vô tội lại đáng thương, cả người giống như con nai con, nơm nớp lo sợ. Gia huynh nói với ta, hắn vô ý chọc giận Hỏa Kỳ Vương của nước Đông Diệu, bảo ta tránh đi hoàn thành. Ta còn tưởng Gia huynh nói đùa, không nghĩ tới là thật. Giống như nổi lên dũng khí, nói xong một câu này, thiếu niên lập tức cúi đầu xuống, tránh ở sau lưng Bác Đường Liệt. trên mặt đoan mọc tối phong, hơi có chút đắc ý. Sau khi nhìn đến cảnh tượng này, bỗng chốc tan thành mây khói. Sao lại cẩn thận đánh giá người nọ? Đoan mọc tối phong, cả người đều cứng đờ. Người nọ đâu phải Bạch Y Họa chứ? Bộ dáng ngượng ngùng, lông mi cong vút, miệng nhỏ hồng nhuận. Người này rõ ràng chính là một tiểu nha đầu lớn lên giống Bạch Y Họa. Đoan Mộc Tối Phong nhìn người nữ giả nam trang thật lâu sau, cho đến tận khi cấp dưới bên cạnh lên tiếng mới hoàn hồn. Điện hạ, hai tên mật thám này xử trí như thế nào? Mật thám sao? Đoan Mộc Tối Phong cười, lặp lại một tiếng, nụ cười có chút thâm ý. Ai nói hai người này là mật thám? Bọn họ là khách quý của bổn vương. Đoan Mộc Tối Phong ngừng cười, ý tứ không rõ, nhìn chằm chằm Thủy Y Họa, chậm rãi nói ra một câu như vậy. Binh lính kia rõ ràng giật mình, lập tức phản ứng kịp, nhìn về hướng nhóm binh lính cầm thương đang chỉ về phía hai người này quát. Tài điếc hay sao? Hai người này là khách quý của điện hạ, còn không đưa đi lại. Vì thế, Thủy Y Họa cùng Bác Đường Liệt bị hạ nhân nhiệt tình mời đi qua. Lúc Thủy Y Họa chậm rãi đi qua, tâm tư quay mấy vòng, không nghĩ ra Đoan Mộc Tối Phong muốn làm cái gì. Đã ở trước mặt mọi người xưng hô bọn họ là khách quý, tạm thời hẳn là không khó xử bọn họ, nhưng tình biến thái này kỳ rộ lên thật khiến người ta e ngại. Nếu bảo nàng cho một lời đánh giá về hắn thì Thủy Y Họa cảm thấy một từ thích hợp nhất, đó là có thù tất báo. Đoan Mộc Tối Phong đi đến trước mặt của nàng, đi quanh nàng một vòng, cười hỏi. Mùi mùi có Bạch Y Họa sao? Thủy Y Họa ra vẻ giật mình, rồi nói. Người làm sao thấy được, ta rõ ràng mặc nam trang. Thủy Y Họa mới sẽ không thừa nhận nàng là cố ý mặc thành như vậy. Tại ngay từ đầu, nàng đã chuẩn bị các loại phong bị. Nếu thật là vận khí không tốt, gặp phải Đoan Mộc Tối Phong, nàng khẳng định người này cũng sẽ không nhận ra nàng bây giờ. Nàng không có cố tình cải trang. Nếu người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ nàng là một thiếu niên tướng tú hoặc cùng lắm thì bị người ta nhìn ra là nữ tử. Kỹ thuật cải trang của người cũng là quá kém. Đoan Mộc Tối Phong khinh bỉ nói. Sau khi chế nhạo một câu, ánh mắt chuyển tới trên người Bác Đường Liệt, hơi có chút địch ý hỏi. Đây lại là người phương nào? Đừng nói cho bổn vương, đây cũng là một người đại ca khác của người, cũng là huynh đệ của Bạch Y Họa. Bác Đường Liệt luôn luôn im lặng, liền ôm quyền hướng hắn trả lời khách khí. Tại hạ Bác Đường Liệt chính là đại ca kết bái của Bạch cô nương. Trong lòng Thủy Y Họa giơ lên ngón tay cái, năng lực học tập của Bác Đường Liệt có thể nói là số một, lời này không hề có chỗ hỏng. Sao? Nếu hai vị đều là thân bằng hữu hảo của Bạch Y Họa, như vậy đó là khách quý của bổn vương rồi. Không biết vì sao, sau khi Thủy Y Họa nghe xong những lời này, cảm thấy căng thẳng trong lòng. Lại nghe hắn tiếp tục nói. Các người thật vất vả đến đồng diện một chuyến, bổn vương nhất định phải chiêu đãi tận tình. Không đợi Thủy Y Họa cùng Bác Đường Liệt phản ứng, Đoan Mộc Tối Phong đã tự kêu hạ nhân đưa tới hai con ngựa, nhìn hai người rồi nói. Hiện tại không cách nào tìm đến kiệu, liền ủy khuất các ngươi cưỡi ngựa giống như bổn vương vậy. Điện hạ, ta cùng đại ca kết bái còn có chuyện quan trọng trong người, không bằng ngày khác lại đến quấy rầy điện hạ. Thủy Y Họa vụng trộm nhìn mắt hắn, lựa chọn ngôn ngữ nói. Đoan Mộc Tối Phong thản nhiên liếc nhìn nàng, cười đến vô hại. Chuyện quan trọng gì để ngày mai hãy nói. Bổn vương chẳng qua là nể mặt Y Họa huynh mới như vậy. Thế nào, mặt mũi này cũng không cho bổn vương hay sao? Thủy Y Họa không còn lời nào để nói. Tin tưởng người mới là ngu ngốc. Tình biến thái đáng chết này rõ ràng là nhớ tới thù lúc trước. Vậy theo ý của điện hạ, ngày mai chúng ta có thể đi rồi sao? Thủy Y Họa hỏi, trong lòng nghĩ Đoan Mộc Tối Phong tuyệt đối không có hảo tâm như vậy. Đoan Mộc Tối Phong lại bất ngờ trả lời. Đây là đương nhiên. Thủy Y Họa suy nghĩ mãi cũng không đoán được mục đích của Đoan Mộc Tối Phong, chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Hình tượng Đoan Mộc Tối Phong ở trong mắt mọi người, đó là người khai sáng việc chiêu hiền đại sĩ. Như vậy, nàng cùng Bắc Đường Liệt không có khả năng bị người này hạ ám thủ. Dù sao tất cả mọi người đều biết, bọn họ bị Đoan Mộc Tối Phong mời đến Hỏa Kỳ Vương Phủ để làm khách rồi. Cũng không biết Đoan Mộc Tối Phong là cố ý hay vô ý. Thủy Y Họa ở vào trong phòng giống như lần trước, mà Bắc Đường Liệt lại bị đưa đến phòng ở của Hạ Tuyệt Tuyên lúc trước. Thủy Y Họa tự nhiên giả vờ làm như không biết gì cả. Ai đoán được Đoan Mộc Tối Phong là mở miệng trước. Ánh mắt kia như là có như không đã qua trên người Thủy Y Họa, thản nhiên nói: Huynh trưởng người từng ở nơi này, tất cả mọi thứ bổn vương đều để yên, chờ có một ngày hắn có thể chủ động quay về. Thủy Y Họa cười mỉa: Huynh trưởng cũng từng nói với ta chuyện của hắn cùng vương gia ngài, đối với huynh trưởng vô lễ, ta đợi hắn ăn năn. Đoan Mộc Tối Phong như là đầy hứng thú cười hỏi: Sao, huynh trưởng người nói như thế nào? Huynh trưởng nói hắn vì giải cổ độc trên người tổ tử, đầu tiên là đi thăm dò Hỏa Kỳ Vương Phủ, sau là lấy thân phận môn khách đầu nhập vào vương gia ngài. Ngay từ đầu chính là nghĩ tìm được phương pháp giải cổ, nhưng là không nghĩ tới huynh trưởng cùng vương gia ở chung mấy ngày lại có cảm giác chỉ hận không thể sớm gặp. Vương gia ngài chính là tri kỷ của huynh trưởng ta, huynh trưởng hắn hiện tại cũng hối hận không thôi. Lúc trước hắn là nên thẳng thắn với vương gia, như vậy liền sẽ không có chuyện hiểu lầm sau này. Thủy Y Họa thao thao bất tuyệt bịa chuyện nói. Đoan Mộc Tối Phong ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng quỷ dị, nghe xong hồi lâu tò mò hỏi: Bà xa các ngươi kết quả có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội? Bổn vương nhớ tới lần trước tiểu tử áo xanh kia cũng là tiểu đệ của Bạch Quynh. Ha ha, vương gia hiểu lầm huynh trưởng ta rồi. Huynh trưởng chỉ có một mình ta là thân muội muội, người ở cách vách là ta cùng huynh trưởng cùng nhau kết bái đại ca. Còn tiểu tử áo xanh lần trước cùng huynh trưởng mạo phạm vương gia là huynh trưởng xuống núi mới kết bạn, ta cũng không rõ lắm. Thủy Y Họa cười đến vô cùng chân thành. Thì ra là thế. Đoan Mộc Tối Phong gật gật đầu, nhìn chằm chằm nàng xem một lát mới chậm rãi nói: Bạch cô nương cũng bắt đường công tử, ngay tại trong phủ bổn vương nghỉ ngơi cho khỏe, bổn vương sẽ không quấy rầy nữa. Thấy người lập tức chuẩn bị rời khỏi, Thủy Y Họa vội hỏi một câu: Vương gia, chờ một chút. Đoan Mộc Tối Phong bước chân dừng một chút, quay đầu xem nàng. Chuyện huynh trưởng đã từng lừa gạt vương gia đã hối hận không thôi, vậy vương gia thì sao, có phải đã tha thứ cho huynh trưởng rồi phải hay không? Thủy Y Họa theo dõi hắn hỏi. Đoan Mộc Tối Phong chỉ để lại nụ cười không rõ ý tứ, rồi sau đó mở cửa rời khỏi. Liền như vậy rời đi rồi sao? Đoan Mộc Tối Phong là có ý gì? Xác định người đi xa, Thủy Y Họa mới không hề hình tượng nằm lại trên giường. Thật sự không khoa học, Đoan Mộc Tối Phong tính toán cái gì? Chẳng lẽ liền như vậy thẳng muội muội và bằng hữu của cô địch hay sao? Lúc nửa đêm không người, Bác Đường Liệt ở cách vách thần thần bí bí đẩy cửa đi vào. Liệt sư huynh, có chuyện gì sao? Thủy Y Họa vừa thấy bộ dáng cẩn thận của hắn nhưng lại có chút muốn cười. Sư muội, theo ta quan sát, Hỏa Kỳ Vương Phủ canh gác nghiêm ngặt, nếu tưởng nửa đêm chạy đi chỉ sợ khả năng là không lớn. Bác Đường Liệt như có đăm chiêu nói. Trốn? Vì sao phải trốn? Nếu Đoan Mộc Tối Phong chiêu đãi chúng ta cần gì phải lộ ra đuôi của bản thân? Thủy Y Họa chống cằm nói. Bác Đường Liệt kinh ngạc xem xét nàng. Thật sự muốn ở lại chỗ này, vậy hôn phu của muội phải làm sao bây giờ? Đoan Mộc Tối Phong nói, ngày mai liền để chúng ta rời đi. Sao? Sư muội có phải là có kế hoạch gì hay không? Liền như vậy tin tưởng Đoan Mộc Tối Phong nói, cũng không phải là tác phong của muội. Bác Đường Liệt khẽ cười nói. Liệt sư huynh thật sự là xem trọng ta, lúc này đây ta thật sự là kế hoạch gì cũng không có. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Bác Đường Liệt một mặt không tin. Ngày kế, Đoan Mộc Tối Phong quả nhiên không có đề cập tới chuyện hai người rời đi. Ngược lại, dùng lễ đối đãi khách quý để chiêu đãi hai người. Phương gia lại thắng rồi. Thủy Y Họa buông quân cờ trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Còn muốn chơi ván nữa sao? Người cùng huynh trưởng của người, ta đánh cờ ai tốt hơn? Đoàn Mộc Tối Phong sai người thua bàn cờ, hãy còn bưng trà hốt một ngụm. Tự nhiên là huynh trưởng rồi. Thủy Y Họa cười nhẹ. Nếu Phương Sa cùng huynh trưởng đánh cờ, trừ phi huynh trưởng nhường cho, người tuyệt đối không thắng nổi hắn. Lời này nói vô cùng khẳng định, làm cho Đoan Mộc Tối Phong nhịn không được đánh giá nàng. Ta cùng với huynh trưởng của ngươi chơi cờ vài lần, thắng bại chẳng phân biệt được. Thủy Y Họa cười cười. Vậy nhất định là đại ca nhường điện hạ rồi. Đoan Mộc Tối Phong ánh mắt dần dần lạnh xuống, người đối diện lại một chút cũng không nhận thấy được, lẩm bẩm nói. Đại ca của ta, hắn luôn luôn quyết đoán, vẫn không khiêm nhượng người nào. Có thể làm cho hắn nhường, tổng cộng có hai loại người. Vương gia đoán xem là loại người nào? Hai loại người nào? Đoan Mộc Tối Phong theo bản năng nói tiếp. Thủy Y Họa mở miệng, cười nói. Một loại là nữ nhân, một loại khác, đó là người tích tài. Chỉ có người tích tài mới có thể làm cho đại ca của ta sinh ra cảm giác không cần nói cũng hiểu nhau. Đoan Mộc Tối Phong nghe xong không khỏi cứng đờ, giọng điệu không tự giác đã chậm rãi chậm lại nói. Đây là chính miệng Bạch Yêu Hòa nói sao? Loại sự tình này không cần hắn chính miệng nói, tiểu muội ta đã sớm nhìn ra, bằng không hắn cũng sẽ không thể trong ngày thường nhường ta như vậy. Mới mở miệng, bổn vương chỉ xem người như tiểu cô nương hay thẹn thùng, không nghĩ tới cũng là người mồm miệng đanh lợi. Đoan Mộc Tối Phong thuận miệng nói. Ha ha, vương gia tán thưởng, giang hồ nữ nhân tự nhiên đều không câu nệ tiểu tiết. Ngay từ đầu nhìn thấy vương gia, chẳng phải bởi vì ngượng ngùng, mà là ta sợ gương mặt sớm đại ca sẽ làm cho vương gia tức giận, cho nên tránh ở phía sau bắt đường liệt. Thủy Y Họa liếc mắt quan sát phản ứng của Đoan Mộc Tối Phong, thấy hắn không có lộ ra thần sắc hoài nghi, trong lòng Thủy Y Họa thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhận thấy được Đoan Mộc Tối Phong tâm tình coi như không sai, Thủy Y Họa mở miệng nói. Ta cùng Bắc Đường đại ca còn có chuyện quan trọng muốn làm, thật sự không thể ở lâu, vương gia người xem. Nguyên bản Đoan Mộc Tối Phong còn thả lỏng, vừa nghe nói như thế bỗng nhiên lộ ra tươi cười không rõ ý tứ. Được, đã là muội muội cùng đại ca kết bái của Y Họa, bổn vương đương nhiên không làm khó dễ các ngươi. Như vậy đi, nếu các ngươi có thể giúp ta hoàn thành một chuyện, bổn vương liền thông khoái tha các ngươi rời khỏi. Như thế mà còn không gọi là khó xử sao? Chuyện trong miệng hắn khẳng định không phải là chuyện tốt. Ta cùng Bắc Đường đại ca đều là người dân giả phổ thông, không biết có chỗ nào có thể giúp được vương gia. Đoan Mộc Tối Phong chậm rãi nở nụ cười. Giúp ta đi Ân Dực vương phủ lấy một thứ. Thủy Y Họa hai mắt trợn, cười lạnh nói. Vương gia đang nói giỡn hay sao? Ta chỉ là một tiểu nha đầu biết một chút võ công, làm sao có thể lén vào Ân Dực vương phủ đề phòng xâm nghiêm, còn có thể tìm vật cho vương gia cần. Hiện thời nàng đã có thể ẩn nấp tài nghệ thật sự của bản thân. Thủy Y Họa tin tưởng Đoan Mộc Tối Phong không biết thực lực võ công của nàng. Hơn nữa từ trộm là cố ý nói cho Đoan Mộc Tối Phong nghe. Trộm chính là trộm, còn văn vẽ cái gì chứ? Đoan Mộc Tối Phong nghe nàng nói từ trộm nặng như vậy, chẳng những không căm tức, ngược lại gật gật đầu. Người nói không sai, quả thật là trộm. Tuy rằng ngươi là một nữ tử, nhưng bổn vương thấy ngươi là muội muội của Y Họa, nói vậy kiến thức cũng không nông cạn. Hiện thời Đồng Diệu Thái Tử bị phế, tạm đẩy hắn cùng bổn vương đều có tâm tranh đoạt vị trí đó, đều không phải bổn vương tự cao tự đại, tạm đẩy hắn cũng không thích hợp với vị trí kia. Tạm đẩy hắn từ nhỏ biểu hiện nổi trội xuất sắc, lại không biết thu liễm, làm người thẳng thắn, lại thiếu lễ độ, người như thế làm sao gánh chịu nổi đại cục vì sao? Từ lúc hắn được phong Ưng Dực Vương, bên người hắn tiểu nhân cũng càng ngày càng nhiều. Cố tình người này lại không hiểu biết phân biệt thật xấu, sau này còn muốn cùng thân vương huynh là địch rồi. Người ngu xuẩn như vậy, người nói ta như thế nào mà yên tâm để hắn đi lên vị trí cao cao tại thượng kia chứ? Thủy Y Họa sớm biết Đoàn Mộc Tối Phong có giả tâm, hắn không chỉ nghĩ đi lên vị trí quốc quân của Đông Diệu, càng muốn khuếch đại ranh giới. Nhưng mà hắn nói chẳng phải không có đạo lý. Nếu như Ân Dực Vương giống hắn nói như vậy, không có định kiến, sẽ bị người khác nắm mũi dẫn đi. Như vậy, người này quả thật không thích hợp làm nhất quốc chi quân. Cho dù vương gia nói là thật, nhưng là Ân Dực Vương phủ lại có thể nói tiếng liền có thể tiếng sao? Huống chi lấy bản lĩnh của ta muốn đánh cắp cái gì bí mật, căn bản không phải là chuyện dễ dàng. Vương gia sẽ không nghĩ làm ta đi chịu chết đi. Thủy Y Họa ở trong lòng là mắng chửi Đông Mộc Tối Phong vài chục lần. Bổn vương tự nhiên có biện pháp đưa người đi vào, còn lại liền xem bản lĩnh của chính người rồi. Vương gia chẳng lẽ là muốn ta dùng thân phận hạ nhân trà trộn vào đi? Thủy Y Họa không khỏi nhíu mày. Đoàn Mộc Tối Phong khẽ nhếch miệng. Không hổ là muội muội của Y Họa, người đoán không sai. Bổn vương sẽ làm người lấy thân phận nha hoàn thô sử lẫn vào Ân Dực Vương phủ, rồi sau đó người lẻn vào thư phòng của Đoàn Mộc Lôi Đình trộm một phần văn thư cho bổn vương. Vương gia, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người. Thủy Y Họa thanh âm trầm nói. Cho nên lát sau bổn vương liền làm cho người ta đưa người nhập phủ, còn chuyện sau đó liền xem bản lĩnh của người rồi. Muốn sớm rời khỏi hoàng thành liền sớm đi lấy thứ đó cho bổn vương. Đoàn Mộc Tối Phong cười lơ đễnh. Đúng rồi, việc này người đại khái có thể yên tâm đi làm. Đại ca bắt đường lệ của ngươi, bổn vương sẽ làm cho người hậu hạ chu đáo. Thủy Y Họa âm thầm liếc nhìn hắn một cái, tưởng lấy bắt đường liệt đi áp chế nàng sao? Đoàn Mộc Tối Phong, ngươi liền đánh giá cao ta như vậy sao? Bắt đường liệt nếu sử dụng cổ độc hoặc là cổ thuật thì Hỏa Kỳ Vương phủ lại thế nào mà vây được hắn chứ? Có thể, vậy thì như vậy định rồi. Ta giúp vương gia lấy đến và cần tìm. Ngày sau huynh muội chúng ta liền cùng vương gia không hề liên quan. Hy vọng vương gia không cần lại nhìn chằm chằm không thay nữa. Thủy Y Họa rõ ràng đáp. Đó là tự nhiên. Đoàn Mộc Tối Phong mấp máy miệng, không biết vì sao nghe được mấy chữ không hề liên quan kia, trong lòng hắn có chút không thoải mái. Thủy Y Họa nói rõ ràng mọi chuyện với Bắc Đường Liệt, nhưng hắn rõ ràng không đồng ý. Việc này rất nguy hiểm. Bắc Đường Liệt nhíu lông mày. Ai? Nguy hiểm sao? Ở trên đường đi cổ cương, nguy hiểm nào mà ta không gặp qua? Liền ngay cả Vạn Xà Bách Hoa Cốc đều đi qua, ta làm sao có thể sợ việc này? Thủy Y Họa mỉm cười, lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư huynh, người liền thoải mái ở đây nghỉ ngơi, ta cam đoan trong vòng 2 ngày sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi, chẳng qua nếu muội chết ở bên ngoài ta cũng sẽ không thay muội nhặt xác. Bác Đường Liệt cười nhẹ, nói ra toàn lời vô cùng độc miệng. Thủy Y Họa cười mắng hai câu, sau đó quay lại phòng mình thay quần áo hạ nhân. Nữ tử trang điểm thỏa đáng đẩy cửa mà ra, thị vệ ngoài cửa hiển nhiên sững sờ một chút, bên tai đỏ rực. Cô nương, mà đi theo ta. Thị vệ có chút lắp bắp nói. Làm phiền tiểu ca. Giọng nói không đè nén, có vẻ thanh linh dễ nghe, làm cho người nghe mà càng đỏ hơn. Sau khi Đông Mộc Tối Phong nhìn đến Thủy Y Họa, biểu cảm rõ ràng có chút sững sờ. Chẳng qua là hắn phản ứng thật nhanh, căn bản không làm người ta phát hiện. Nữ tử trước mắt tuy rằng mặc một thân váy thấp hơn nha hoàn, nhưng là thân hình yếu điệu cùng gương mặt tinh xảo như họa làm người ta kinh diễm, giống như là một con phượng hoàng vừa từ trong ổ gà bay ra. Một thân quần áo nha hoàn phổ thông lại càng thể hiện rõ vẻ đẹp của nàng. Đoàn Mộc Tối Phong nhìn gương mặt của nàng, trong đầu lại từ từ xuất hiện khuôn mặt của Bạch Y Họa, trong lòng không khỏi chấn động. Vẫn là quay về, đổi nam trang đi thôi. Đợi lát nữa, người đi từ cửa sau ra ngoài. đi ra ngoài phố xá sầm uất khoảng 2 vòng, ở đầu đường sẽ có mama tiếp ứng ngươi. Đến lúc đó ngươi lại đổi về nữ trang, nàng tự an bài cho ngươi vào trong An Dược Vương phủ. Đoan Mộc Tối Phong quay mặt đi, thản nhiên phân phó nói: 2 ngày, ta sẽ ở trong vòng 2 ngày lấy đến thứ người muốn. Hy vọng vương gia nói lời sẽ giữ lấy lời. Thủy Y Hỏa nói xong liền lui đi ra ngoài. Đoan Mộc Tối Phong giật mình nhìn bóng lưng nàng dần đi xa, ánh mắt dần dần trở nên có chút mê ly. Thủy Y Hỏa quả nhiên tìm được một lão mama tiếp ứng ở cuối phố xá sầm uất. Lão mama đúng là hạ nhân vì bị bệnh nên bị Ân Dực Vương phủ sa thải. Hiện thời Thủy Y Hỏa lấy thân phận ngoại tôn nữ của nàng đi vào cửa sau, thuận lợi tiến vào Ân Dực Vương phủ, lăn lộn làm nha hoàn bậc hai. Thủy Y Hỏa đoán rằng là do bản thân bộ dạng tốt nên nghi trưởng mới không nhẫn tâm để cho nàng làm nha hoàn tam đẳng, chuyên môn làm việc nặng. Thân là nha hoàn bậc hai, nàng chỉ cần ở trong vườn tư kiến một chút hoa cỏ, thỉnh thoảng đi phòng bếp giúp đỡ một chút. Nhưng là nếu muốn tiếp cận thư phòng của Đông Mộc Lôi Đình, chỉ có nha hoàn nhất đẳng mới có tư cách. Thủy Y Hỏa cũng không phải là người chỉ biết ngồi chờ chết, cho nên lúc nhìn đến một nha hoàn nhất đẳng đi qua bên người, Thủy Y Hỏa thật không hề khách khí, một chưởng đánh nàng ngất xỉu, rồi sau đó lột quần áo của nàng ra thay, cúi đầu đi tìm thư phòng của Ân Dực Vương. Chỉ cần 3 ngày xác định vị trí, buổi tối nàng dễ dàng xuống tay. Rẽ ngang rẽ dọc, Thủy Y Hỏa rốt cuộc thấy được 3 chữ Tĩnh Tâm Phòng, đón đầy hẳn lời thư phòng, không thể nghi ngờ. Quay đầu nhìn, xác định không có người khác, Thủy Y Hỏa từ từ đẩy cửa vào. Mục đích của nàng chỉ là xem một cái, xác định đây là thư phòng của Ân Dực Vương là xong. Ai đoán được là nhìn thấy được thứ không nên thấy. Thủy Y Hỏa hai mắt trợn trắng, sau đó nhanh chóng lùi ra ngoài. Đáng tiếc, người ở bên trong hiển nhiên phát hiện sự tồn tại của nàng, lập tức hét lớn một tiếng: "Người nào ở bên ngoài, trình coi bổn vương tắm rửa." Thủy Y Hỏa không nghĩ tới, Tĩnh Tâm Phòng căn bản không phải là thư phòng, mà là phòng ngủ của Ân Dực Vương, Đoan Mộc Lôi Đình. Thật sự là xấu hổ quá đi mất, đi loạn mà có thể loạn đến nơi này. Người nọ chính là đang tắm, tuy rằng hơi nước mù mịt, nhưng Thủy Y Hỏa cũng đại khái nhìn thấy được nửa người trên của người nọ trồi lên trên mặt nước. Thân hình màu đồng, khẩn trương căng thẳng, ẩn chứa lực đạo mạnh mẽ. Chỉ là liếc mắt một cái như vậy, Thủy Y Hỏa liền nhanh chóng dời ánh mắt. Trong đầu, bỗng nhiên hiện lên thân ảnh trắng nọn của Cơ Mộc Ly, cùng với hình ảnh mồ hôi từ trên thân thể hắn trượt xuống, xinh đẹp mà lại tà mị. Mấy ngày trong Vạn Xà Bách Hoa Cốc, Thủy Y Hỏa mở mắt hay nhắm mắt đều nhìn đến đó là hình ảnh thân thể Cơ Mộc Ly nằm ở trên người nàng. Hiện tại nhìn đến người khác đều có chút ghét bỏ. Vẫn là vóc người Cơ Mộc Ly đẹp, cơ bắp vừa phải, làn da trắng mịn, làm người ta yêu thích không buông tay. Người ở bên trong phát hiện có người trình coi, lập tức từ trong bồn tắm nhảy dựng lên, đồng thời đưa tay bắt lấy áo choàng vắt ở trên bình phong kéo xuống, hỗn độn mặc vào trong người. Thủy Y Hỏa nghe được người này rất tức giận, nói vậy tắm rửa là không thích người ngoài hầu hạ ở bên người. Nàng muốn lập tức rời đi nơi này hay là nhân cơ hội tiếp cận Ân Dực Vương. Nghĩ, Thủy Y Hỏa vẫn cảm thấy không cần bước dây động rừng. Thủy Y Hỏa quay đầu bước đi, lại không nghĩ rằng trên người lại rơi ra cái chuông xuống mặt đất, phát ra một tiếng keng trong vắt. Đang muốn đi nhặt, ai đoán được cửa phòng đã bị người này đẩy ra. Một chân to ở trần đạp ra, mơ hồ có thể thấy được gân xanh trên chân. Thủy Y Hỏa chau mày, cấp tốc chạy đi, trong lòng tuyết nói cái chuông đó. Nó vốn là một đôi, nàng còn chuẩn bị đưa cho Cơ Mộc Ly một cái. Nam tử từ trong phòng ngủ đi ra, trên người khoác chiếc áo màu xanh nhạt, trước ngực lộ ra một mảng da thịt màu đồng, gương mặt sáng sủa, cả người thoạt nhìn trông thật cương nghị, mày kiếm nhíu lại, mang theo chút sắc bén. Lúc này, hắn nhíu mày chăm chú đảo qua xung quanh, nhưng lại không có phát hiện người nào. Lúc hắn tắm rửa, luôn luôn không thích hạ nhân hầu hạ. Trong vòng mấy trượng xung quanh, chưa từng có người hạ nhân nào vây quanh, liền ngay cả ám vệ cũng ẩn nấp ít nhất ngoài 3 trượng. Không nghĩ tới, lại có người dám đụng chạm tới uy nghiêm của hắn, dám can đảm tới gần nơi hắn tắm rửa. Đoan Mộc Lôi Đình quát lớn một tiếng. ám vệ đâu, lăn ra đây cho bổn vương. Vừa dứt lời, một bóng đen lập tức hiện thân quỳ lại. Thuộc hạ gặp qua vương gia. Vừa rồi là ai tới nơi này? Đông Mộc Lôi Đình nhíu mày, lửa giận chưa tiêu. Bẩm vương gia, là một nha hoàn bậc một, thuộc hạ xác định nàng không thể thương tổn tới vương gia, cho nên vẫn chưa hiện thân. Hơn nữa, thuộc hạ xem bộ dáng của nàng hẳn là lạc đường nên mới tới nơi này. Nha hoàn bậc một lạc đường sao? Buồn cười, quỳ củ đều cho chó ăn hay sao? Đoan Mộc Lôi Đình phát giận xong, hướng hắn phất tay nói. Thôi, người đi xuống trước đi, lúc này bổn vương đều có định đoạt. Hắn cũng biết, ám vệ chỉ âm thầm theo dõi và bảo vệ, xác định chủ tử không có nguy hiểm, ám vệ là không dễ dàng hiện thân. Nhưng là vừa nghĩ đến, có một nha đầu dám can đảm trình coi hắn tắm rửa, trong lòng đầy bốc hỏa. Không phải Đoan Mộc Lôi Đình tự kỷ, thật sự là hắn có tư cách làm cho đám tỳ nữ xua như xua vịt. Dung mạo của hắn vốn là hiếm thấy, một thân nam tử khí khái, lại là khí chất bất phàm, địa vị cao siêu. Ai không nghĩ gả cho hắn làm phi, chẳng sợ chính là một nha hoàn ấm giường đều có thể nằm mơ mà cười tỉnh. Lúc Đoan Mộc Lôi Đình vừa tròn 13 tuổi, còn có nha hoàn học được trèo lên giường. Lúc đó hắn đối với tỳ nữ thân phận tô bỉ hoàn toàn không có hảo cảm, thậm chí bắt đầu chán ghét. Từ đó trở đi, hắn tắm rửa thay quần áo cũng không dùng đám hạ nhân thô bỉ đó. Hành vi cổ quái này vẫn kéo dài liên tục đến ngày hôm nay. Đoan Mộc Tối Phong là vô tâm lây dính nữ nhi tình trường, mà Đoan Mộc Lôi Đình là từ đầu luyện kinh thường đám tỳ nữ chỉ biết trèo lên giường, cho nên đối với đám tiểu thư khuê tú cũng không có hảo cảm gì. Nếu như phụ hoàng muốn chọn chính phi cho hắn, hắn cũng sẽ không thể cự tuyệt. Chẳng qua làm cho hắn buồn bực chính là hai năm qua rõ ràng đến tuổi nên cưới chính phi, phụ hoàng lại một câu cũng không đề cập tới. Phụ hoàng, đây là làm cho chính bọn họ mở miệng cầu chính phi hay sao? Như vậy thế lực phía sau chính phi, hắn nên lựa chọn ai mới có thể vừa đúng? Đoan Mộc Lôi Đình suy nghĩ một lát, ánh mắt lại quét tới một cái chuông nhỏ nằm trên đất. Cái chuông này chỉ lớn bằng ngón tay, thiết kế vô cùng tinh xảo. Ngay cả Ưng Dực Vương nhìn xem, châu báu trang sức cũng nhìn không được nhặt lên, tinh tế đánh giá cái chuông này. Lúc nhìn đến phía trong cái chuông có khắc chữ, hai mắt Đoan Mộc Lôi Đình lại nhíu lại. Ly, chẳng lẽ là nha hoàng vừa rồi rình coi làm rơi? Tên của nàng là một chữ Ly sao? Đoan Mộc Lôi Đình thì thào lẩm bẩm, bàn tay to cầm chuông nhỏ nắm chặt, mắt thấy chuông nhỏ sẽ bị hắn bóp biến hình, hắn lại bỗng nhiên thu tay. Nhà đầu ti tiện to gan lớn mật này quả thật không biết sống chết, vừa vặn bổn vương rảnh rỗi vô sự, không bằng bắt người giết gà dọa khỉ. Đoan Mộc Lôi Đình cười lạnh một tiếng quát lớn. Người tới! Không tới một khắc, mười mấy thị vệ động tác lùi lót xuất hiện trước mặt Đoan Mộc Lôi Đình. Nếu không có biết vị gia này vừa rồi đang tắm thay quần áo thì thời gian bọn họ xuất hiện còn nhanh hơn vài lần. Gia có chuyện gì phân phó? Thị vệ đầu lĩnh vội vàng hỏi. Lập tức triệu tập tất cả nha hoàn trong phủ tới. Bổn vương muốn nhìn là nha hoàn nào dám to gan lớn mật trình coi bổn vương tắm. Vừa nói xong, thị vệ đồng loạt ngẩn ra, sau đó cực lực nhẫn nhịn, cắn chặt miệng, mặt ngàn đến mặt đỏ bừng. Bọn họ vội vàng chạy tới, còn tưởng rằng đã xảy ra đại sự gì, hóa ra là sắc đẹp của vương gia nhà bọn họ bị nha hoàn mơ ước rồi sao? Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay. Thị vệ đầu lĩnh lớn tiếng đáp, không cần một khắc, liền tìm được Lâm Mama, chuyên môn phụ trách quản lý nha hoàn. Lâm Mama vội vàng cầm danh sách thẩm tra, điểm danh không sót một ai, sau đó mới dẫn đến trước mặt chính chủ. Bởi vì nha hoàn bậc ba là đẳng cấp thấp nhất trong nhóm nha hoàn, bọn họ làm những việc như giặt quần áo, chải lông ngựa hoặc những việc nặng nhọc và bẩn khác. Hơn nữa, các nàng là tuyệt đối không khả năng tới gần tắm điện của vương gia. Lâm Mama sợ những người thô kệch đó sẽ va chạm vương gia, cho nên chỉ gọi đến những nha hoàn nhất đẳng và nha hoàn nhị đẳng. Tất cả nha hoàn trong phủ đều đến đây sao? Đoan Mộc Lôi Đình ngồi ở trên ghế điểm, ánh mắt lạnh lùng liếc thống lĩnh thị vệ cùng với Lâm Mama. làm mama vội vàng ửm nghiêm mặt cười trả lời. Còn có nhà hoàng bậc ba làm việc nặng, lão nô sợ các nàng làm bẩn mắt vương gia, cho nên cũng không có tính cả những người này. Đều gọi tới đi. Thừa dịp hôm nay, bổn vương có mấy lời phải nói với đám nha hoàn đê tiện không biết tôn ti này, đợi phải bẩn mắt bổn vương. Cho dù ánh mắt đã qua những người này mang theo miệt thị và khinh thường, nhưng vẫn có chút nha hoàn bị cái nhìn này làm cho đỏ mặt, rồi sau đó cúi đầu càng sâu. Lại nhìn một cái, vẫn cảm thấy vương gia nhà bọn họ hương vị nam nhân mười phần. Nhìn xem, mày kiếm sắc bén, ánh mắt sắc bén có thần, còn có gương mặt tuấn mỹ, cho dù là ngồi ngay ngắn hay là tùy ý tựa vào ghế dựa, sờ tay nhấc chân đều phát ra đầy hơi thở nam tính, làm cho người ta cảm thấy lỗ tai nóng rát. Vì thế, Lâm Mà Mà rất nghe lời, gọi tới toàn bộ nha hoàn thô sử. Đoàn Mộc Lôi Đình nhìn lướt qua, suýt chút nữa thì nhổ hết cơm đêm qua ăn. Mấy người này bộ dạng cũng quá xấu rồi, dùng dưa vặn vẹo táo nước để hình dung đều là xem trọng các nàng. Còn có trong đó hai người trên thân thể còn tản ra mồ hôi thối nồng nặc. Giống như nhìn ra nghi vấn của hắn, Lâm Ma Ma vội vàng giải thích nói: "Phương gia, hai người này là nha hoàn bậc ba chuyên môn phụ trách chải lông ngựa. Vừa rồi lão nô kêu các nàng đi rất gấp, chưa kịp rửa mặt chải đầu." Đoan Mộc Lôi Đình nhìn cảm giác muốn ói, nhìn thống lĩnh thì vệ quát: "Phương thị vệ, nhanh đem áo phúc của bổn vương mang đến." Nói đến A Phúc, đây là một con chó khu giác linh mẫn, chỉ cần ngửi qua thứ gì của ngươi, thả ngươi trốn trong vòng 100 dặm, A Phúc đều có thể đánh hơi tìm được ngươi. A Phúc thần khí hiện ra như thật, ngồi sẫm xuống trước mặt Đoan Mộc Lôi Đình, đuôi chó lấy lòng đưa qua đưa lại vài cái, chờ nhiệm vụ mới và phần thưởng mới. Chủ nhân nó luôn luôn hào phóng, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều có thể ăn vào một bữa đại tiệc. Hiện tại cho các ngươi cơ hội cuối cùng, chuồng nhỏ này là của ai, chủ động đứng ra, bằng không nếu sau khi bổn vương trai được, các ngươi sẽ biết tay. Ánh mắt Đoan Mộc Lôi Đình ghét bỏ đã qua một đám nha hoàn cao thấp mập ốm, giọng nói nhắc nhở. Nhóm nha hoàn sau sau một lát cuối cùng vẫn yên lặng, hiển nhiên không có người thừa nhận chuồng nhỏ này là của mình làm rơi. Đoan Mộc Lôi Đình mấp máy miệng, đã có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, liền đem chua nhỏ này để trước mặt A Phúc, đợi đến A Phúc ngửi đủ mới lại sang ngồi nhặt lên. Đây chính là chứng cứ mà tỳ nữ đề tiện trình coi hắn để lại, bây giờ còn không thể thiêu hủy. Tuy rằng Đoan Mộc Lôi Đình nhìn chua nhỏ này thật không vừa mắt, chỉ hận không thể đem đồ chơi nhỏ bóp nát. A Phúc, đi thôi, tìm nhau hoàng này cho ta, tìm được bổn vương thưởng cho ngươi hai miếng thịt béo. Đoan Mộc Lôi Đình sờ sờ đầu A Phúc, rất hào phóng tuôn ra mồi nhử. A Phúc lập tức vui vẻ nhảy đến nhóm nha hoàn, ngửi ngửi bên trái rồi lại ngửi ngửi bên phải, cuối cùng rốt cuộc chạy tới trước mặt một nha hoàn bậc một mặc váy màu xanh, nhìn mặt nàng sủa hai tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn Đoan Mộc Lôi Đình sủa ba tiếng. Ánh mắt Đoan Mộc Lôi Đình lạnh lùng dừng ở trên người tỳ nữ này, một mặt chán ghét hỏi: "Là người rình coi bổn vương tắm hay sao?" Tỳ nữ này hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất ủy khuất khóc nói: "Vương gia minh giám, nô tỳ nào dám làm lời chuyện đầy nghịch bất đạo này, mà cái chuông này cũng không phải của nô tỳ." "A Phúc chưa từng nhận lầm, trên chuông đồng này có hương vị của người, mặc kệ đậm hay nhạt." Đoan Mộc Lôi Đình lạnh lẽo liếc nàng. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng đoán được không phải người này, bởi vì khoảng cách của A Phúc cùng nàng gần như vậy. Nếu như chuông đồng này là của nàng, thì A Phúc đã sớm đoán được, cũng không cần ngửi lâu như vậy. Chỉ có thể thuyết minh, tỳ nữ này có tiếp xúc với xú nha đầu, rình coi hắn tắm rửa, làm cho ám mùi vào quần áo. Nhà hoàng này nghe vậy, lại hoảng sợ lại, cuối cùng, hai mắt vừa nhắm, một bộ dạng chẳng còn gì để sợ. "Không dối gạt vương gia, nô tỳ trên đường đi bị người đánh ngất xỉu, lúc hôn mê mơ hồ nhận thấy được có người thay quần áo của nô tỳ. Chẳng qua sau khi tỉnh lại, quần áo lại mặc ngay ngắn chỉnh tề ở trên người của nô tỳ rồi." Nếu không phải vì danh dự của bản thân, nàng sẽ không nói, nhưng lại hiện tại bảo mệnh quan trọng hơn. Ưng Dực Vương chán ghét nhất là nha hoàn không an phận, điểm này nàng vẫn tương đối hiểu rõ. Sau khi nghe xong, Đông Mộc Lôi Đình nhắm mắt dưỡng thần một lát, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhưng lại từ từ cong lên. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm nói: thật sự là một nha đầu to gan. Vì trình coi bổn vương tắm rửa, thế nhưng có thể làm ra việc lấy trọn quần áo, không biết liêm sỉ như vậy. Đông Mộc Lôi Đình chính là đang tự mắng, từ từ mở mắt ra. Lúc này, A Phúc bỗng nhiên quay đầu về một hướng khác, sủa như điên. Thế nào, phát hiện hung phạm rồi sao? Đồng Mộc Lôi Đình vỗ vỗ đầu của A Phúc. A Phúc lập tức hướng hắn sủa hai tiếng, giống như là trả lời câu hỏi của hắn. Đồng Mộc Lôi Đình thản nhiên đảo qua một đám nha hoàn, phất phất tay nói: tất cả giải tán đi, bổn vương còn có nhiều việc, không có thời gian cùng các ngươi. Vì thế, đám nha hoàn bị triệu tập chỉ vì một câu nói là giải tán, nên làm gì thì lại tiếp tục làm. Quả nhiên, vương gia mỗi lần mặt lạnh, bộ dáng mặc dù dọa người, cuối cùng vẫn sẽ không làm gì cả. Mặc dù như thế, nhưng lần nào các nàng vẫn sẽ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chủ yếu là vương gia khí thế quá lớn. Đồng Mộc Lôi Đình giải tán hạ nhân, một người nắm A Phúc đi về phía trước. A Phúc phát huy công năng của bản thân, đi một đường ngửi một đường, cuối cùng đem Đoan Mộc Lôi Đình đưa tới Lan Viên U Hương. Những người có tiền có quyền trong phủ đều có trồng rất nhiều loại hoa trong phủ, càng đừng nói tới Ưng Dực Vương phủ, hoa lan hoa cúc mẫu đơn đều có hết. A Phúc bước chân dần dần chậm lại, cuối cùng một đôi mắt chó dừng trên người nữ tử đang đứng ở trong vườn lan. Nàng kia mặc quần áo nha hoàn bậc hai, đang ngồi tại chỗ, đang cố gắng trồng một gốc cây hoa lan nửa sống nửa chết. Hai tay nữ tử tinh tế đẹp mắt, chẳng qua lúc này dính rất nhiều bùn đất, chặn lại màu da trắng nõn như ngọc. Nàng giống như không hề ghét bỏ bùn đất dính trên tay mình, đem gốc hoa lan trồng cẩn thận rồi đứng lên, khóe miệng chậm rãi cong lên, cực kỳ đẹp mắt. Đoan Mộc Lôi Đình hơi hơi hiếp mắt, cảm thấy ánh mặt trời từ sau lưng nàng chiếu lại rất chói mắt. A Phúc thấy mỹ nhân thật không có cố khí, bỏ quên Đông Mộc Lôi Đình, phải đuôi chạy tới bên người nha hoàng này, cúi đầu sủa hai tiếng. Kỳ thật, Thủy Y Họa đã sớm nghe được động tĩnh của người và chó, không chút hoang mang trồng nhánh cây lan sắp chết kia xuống, đồng thời trong lòng cũng đang tự hỏi đối sách. Nghĩ nghĩ, Thủy Y Họa vẫn là quyết định lấy lùi làm tiến. Cúi người, sờ sờ đầu của A Phúc, làm A Phúc thoải mái hừ hừ, còn không ngừng dựa vào người nàng, giống như muốn leo lên người của nàng vậy. Đồ chó không có cố khí. Đồng Mộc Lôi Đình phục hồi tinh thần lại, trong lòng oán hận mắng một câu: bình thường phí công cho nó ăn nhiều thịt như vậy. Đang nghĩ chuyện đó, nha hoàng kia đã từ từ quay đầu lại nhìn về phía này, ánh mắt đồng thời đối diện Đồng Mộc Lôi Đình. Đôi mắt kia sáng rực rỡ, giống như trân châu, mũi vểnh cao, cánh môi phấn nộn, là một mỹ nhân cánh đẹp ý vui. Đồng Mộc Lôi Đình rất ít khi nghiêm cận đánh giá một nữ nhân như vậy, nhưng là hắn không thể không thừa nhận ánh mắt này thật sự rất mê người. Còn có nụ cười của nàng nhợt nhạt thản nhiên, không có chút kịch cẩm, khác hẳn nữ tử hắn từng gặp qua. Đồng Mộc Lôi Đình cảm thấy trái tim mình lúc nhìn đến nàng cười, nó cứ đập bang bang rạo rực. Người là... Thủy Y Họa khẽ nhíu mày nhìn hắn, ngữ điệu nhàn nhạt: hộ vệ trong phủ sao? Đoan Mộc Lôi Đình có hơi chút kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, sau khi cúi đầu nhìn đến bản thân một thân quần áo luyện võ mới giật mình hiểu được, mỗi ngày sáng sớm hắn đều tới giáo trường luyện võ công, nên mặc tự nhiên không phải là quần áo của Ân Dực Vương nên mặc, mà chỉ là một bộ quần áo luyện võ bình thường nhất. Nhưng là thói quen này của hắn trong phủ, hạ nhân đều biết, vì sao nha hoàng này lại không biết? Còn có, mới vừa rồi, Lam Mama vì sao không gọi nha hoàng này tới? Chẳng lẽ nữ tử này căn bản không phải là nha hoàng trong phủ sao? Thủy Y Họa thấy hắn không nói chuyện, kéo A Phúc đi đến trước mặt hắn, lặp lại một câu: người là thị vệ trong phủ sao? Đồng Mộc Lôi Đình màu xui quỷ khiến ừ một tiếng, vừa nói xong ngay chính bản thân hắn đều phát hoảng. Hắn có bệnh hay không vậy, tự nhiên thừa nhận bản thân là thị vệ sao? Vậy ngươi là nha hoàn trong phủ sao? Nhưng là vì sao ta chưa từng thấy người? Đoan Mộc Lôi Đình cảnh giác nhìn nàng chằm chằm. Thủy Y Họa cười yếu ớt gật đầu nói, đúng vậy, ta mới vào phủ không lâu, là nha hoàn bậc hai trong phủ, chuyên môn phụ trách tu bổ hoa cỏ. Dứt lời đem ao phúc nhét vào trong lòng hắn. Đừng dắt chó đi lung tung, nghe nói vương gia tỳ khí không tốt, nếu như bị chính chủ phát hiện, nói không chừng sẽ phạt người đại bản. Người gọi là chính chủ đứng ở trước mặt nàng, nhất thời cảm thấy nổi giận vô cùng, gầm nhẹ một tiếng. Ai nói vương gia tỳ khí không tốt? Hắn là chủ tử, tính khí tốt nhất mà ta từng thấy. Người vừa mới tiến phủ không rõ sự thật, liền không nên nói lung tung. Đoan Mộc Lôi Đình tâm tình khó chịu, giật mấy sợi lông trên đầu áo phúc, làm áo phúc đau đớn kêu to. Thủy Y Họa trong lòng cảm thấy buồn cười, hình như Đoan Mộc Lôi Đình dễ dàng đối phó so với nàng nghĩ rất nhiều. Nếu như vậy liền thẹn quá thành giận, người như thế lại càng dễ đối phó. Bên ngoài đồn đãi phần lớn là Ân Dực Vương cư nghĩ tuấn mỹ như thế nào, tính cách của hắn thật thật giả giả, liền ngay cả hạ nhân trong phủ đều nói không rõ ràng. Ta chỉ là nghe hạ nhân khác nói, cho dù không đúng, người cầm tức cái gì? Chẳng lẽ Ân Dực Vương cho người cái gì tốt sao? Thủy Y Họa triều tức nói. Đồng Mộc Lôi Đình cảm thấy ở cùng nhai đầu kia cảm giác không tệ, không có để ý tới chuyện thân phận, có chính là quan hệ ngang hàng giữa thị vệ và nha hoàn. Vì muốn loại cảm giác thoải mái này tiếp tục duy trì, Đồng Mộc Lôi Đình quyết định một lần làm thị vệ đầy bực tức. Tóm lại, vương gia không giống như các ngươi nhìn đến đâu. Đừng nhìn hắn sống vẻ vang, kỳ thật có rất nhiều chuyện đều lại thân bất do kỷ. Đồng Mộc Lôi Đình thở dài, trong nháy mắt hắn đột nhiên rất muốn đem tâm sự của bản thân giải bày với nha đầu không quen biết này. Dần dần Đồng Mộc Lôi Đình cùng A Phúc hình như đều quên mục đích tới đây, chủ yếu trên người nha hoàng này có hương vị làm người ta có cảm giác rất thoải mái, người và chó đều dần dần thả lỏng cảnh giác. Nói giống như là người rất hiểu vương gia không bằng. Thủy Y Họa đặt mông ngồi trên thảm cỏ, động tác mặc dù chướng tai gai mắt lại làm cho người ta cảm thấy bản tính của nàng rất tự nhiên thoải mái. Đoan Mộc Lôi Đình nhìn chăm chăm nàng, mãi cho đến lúc A Phúc chủ động chạy tới ngồi ở bên cạnh nữ tử, hắn mới có chút do dự đi tới cách một con chó ngồi ở bên kia. Này tiểu nha đầu, người vì sao muốn tới vương phủ làm nha hoàn? Trong nhà thiếu tiền hay sao? Đoan Mộc Lôi Đình thuận miệng hỏi, tuy rằng hắn đoán được nguyên nhân mười phần đều là như vậy. Ta vì sao phải nói cho người biết? Chúng ta rất quen thuộc hay sao? Thủy Y Họa lượm hắn một cái. Đoan Mộc Lôi Đình hiển nhiên không dự đoán được có người dám dùng khẩu khí này nói chuyện với hắn, trong lúc nhất thời kinh ngạc đều há to miệng. Đúng rồi, người mới vừa rồi đang làm cái gì vậy? Trồng hoa lan sao? Đoan Mộc Lôi Đình cố gắng bình ổn cảm xúc tức giận, lại thay đổi đề tài. Đúng vậy, thấy có hoa lan sắp chết cho nên trồng lại nó. Thủy Y Họa lơ đễnh trả lời, lập tức dùng giọng điệu có chút ghét bỏ nói, vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều. Đoan Mộc Lôi Đình á khẩu không trả lời được. Nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ sai thuộc hạ đánh cho số nhà đầu này không biết trời cao đất rộng, không dưới 20 đại bản. Chẳng qua hôm nay hắn tâm tình tốt, vẫn là thôi đi. Đúng rồi, người có biết thư phòng của vương gia ở chỗ nào hay không? Thủy Y Họa bỗng nhiên chủ động hỏi hắn. Đoan Mộc Lôi Đình trong lòng thình thịch một cái, trái tim nóng hổi bỗng chốc như bị dội một bồn nước lạnh, nhíu mày nhìn nàng. Người hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ người cũng nghĩ trèo lên giường của vương gia hay sao? Thủy Y Họa nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn hắn nhổ nước miếng phi phi. Trong đầu ngươi nghĩ gì vậy chứ? Mệt ngươi nghĩ ra được trèo giường hay sao? Lão nương bộ dáng xinh đẹp như vậy làm sao phải trèo giường? Nếu là thật sự thích một người, đảm bảo hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta còn có thể làm cho hắn cả đời chỉ có một mình ta mà thôi. Dứt lời, tay phải giơ lên hư không, mạnh mẽ nắm lại, biểu cảm nhất định phải thế. Đoàn Mộc Lôi Đình nghe xong lời của nàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phá lên cười, chỉ vào nàng nói: Người tiểu nhà đầu này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trên đời này người bộ dáng xinh đẹp còn nhiều. Nam nhân phàm có chút thân phận, làm sao lại để ý nhà đầu thân không một xu như ngươi. Có thể nguyện ý cưới người làm chính phu nhân đã là tính không sai. Người còn trông cậy vào nam nhân cả đời chỉ một mình ngươi hay sao? Cười được một lúc, khi Đông Mộc Lôi Đình nhìn đến biểu cảm của nàng thì tiếng cười dừng lại. Thủy Y Họa dùng ánh mắt vô cùng nghiêm cẩn nhìn hắn, khóe miệng lại mỉm cười. Ai nói không có, ta đã tìm được. Chẳng qua bây giờ, ta và hắn tạm thời ngăn cách, hơn một tháng không gặp mặt mà thôi. Trong lòng Đông Mộc Lôi Đình chợt xuất hiện cảm giác mất mát khó hiểu. Vừa rồi cảm giác cười to thoải mái, còn chưa kịp thưởng thức, liền rốt cuộc cười không nổi nữa. Vì sao nhai đầu khi thấy dung mạo hắn xong lại không có lộ ra biểu cảm kinh diễm gì cả? Vì sao số nhai đầu trước mắt hắn dùng bộ dạng hạnh phúc như vậy khi nói về người trong lòng mình còn cười vui vẻ tới như vậy chứ? Đoàn Mộc Lôi Đình lần đầu tiên chất vấn sức quyến rũ của bản thân. Hắn làm cái gì? Trầm mặc một lát, Đoàn Mộc Lôi Đình đột nhiên hỏi. Thủy Y Họa dừng một chút, không nghĩ tới Đoàn Mộc Lôi Đình vậy mà theo lời của nàng tiếp tục hỏi. Hắn là một người nhàn rỗi, ở nhà không làm gì cả. Thủy Y Họa không nói dối, Cơ Mộc Ly quả thật là một phương gia nhàn tản, nếu có chuyện gì thì là điều giao cho hạ nhân đi làm, chính hắn căn bản đều không cần phải ra tay. Đoàn Mộc Lôi Đình lại cho rằng người trong lòng nhai đầu kia là kẻ ở nhà ăn không ngồi rồi, nhất thời cũng có chút thay nàng cảm thấy không đáng giá. Thủy Y Họa thấy hắn nhíu mày, không khỏi cười nói. Hắn là nam nhân tuấn tú nhất mà ta từng thấy. Tuấn tú hơn so với ta sao? Đồng Mộc Lôi Đình không phục hỏi lại một câu. Thủy Y Họa cười ha ha nói. Người cũng tuấn tú, ta chưa từng thấy nam tử tuấn mỹ cương nghị như ngươi, nhưng là hắn ở trong mắt ta vẫn là tuấn tú nhất. Đoàn Mộc Lôi Đình dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng hồi lâu. Không phải là hắn tự kỷ, trên đời này những người có diện mạo đẹp hơn hắn không có mấy người. Nhà đầu kia ánh mắt thật không có vấn đề chứ? Đúng rồi, thư phòng của vương gia ở nơi nào, người còn chưa nói cho ta biết đấy. Đoàn Mộc Lôi Đình nhãn cầu xoay một vòng. Người nói với ta vì sao phải tìm thư phòng của vương gia, ta lập tức mang người đi. Người không biết đi, ta là thị vệ bên người vương gia, ta được hắn cho phép có thể tự do xuất nhập thư phòng. Nói xong lời cuối cùng lại có chút dương dương đắc ý. Thủy Y Họa trong lòng phun cười ra tiếng, vì sao nói chuyện với Đồng Mộc Lôi Đình lâu lại phát hiện người này cực kỳ không tương xứng với bề ngoài của hắn, rõ ràng chỉ là một thiếu niên kiêu ngạo mà thôi. Thủy Y Họa thoáng suy nghĩ, muốn nói tất cả mọi chuyện với hắn. Người này rất đơn thuần, không nên bị nàng lừa gạt. Nhưng là nếu nói thật mọi chuyện, người này chắc chắn sẽ xù lông. Vì thế, nghĩ, Thủy Y Họa chọn phương pháp hài hòa nhất. Thủy Y Họa bán tính bán nghi nhìn hắn, hạ thấp giọng hỏi. Chúng ta nhận thức nhau không lâu, ta có thể tin ngươi hay sao? Đồng Mộc Lôi Đình nhìn thấy nàng thay đổi thái độ dài dạt cẩn thận, đoán chắc nhà đầu kia là có chuyện gì bí mật không thể cho ai biết, trong lòng không khỏi sôi trào. Loại cảm giác được người khác chia sẻ bí mật làm cho hắn cực kỳ hưng phấn, giống như lúc còn nhỏ hắn cùng nhị ca Đông Mộc Tối Phong chia sẻ tổ con kiến, chỗ có tổ chim hai người cùng nhau hi hi ha ha quậy phá. Đáng tiếc từ khi hai người dần dần lớn lên, lập trường cũng càng ngày càng thay đổi, cho đến bây giờ hai người đã trở thành không đội trời chung. Nghĩ vậy, Đồng Mộc Lôi Đình thần sắc ảm đạm. Chỉ một lần như vậy, hắn lộ ra cảm xúc chân thật của bản thân ở trước mặt người khác, không có vẻ ngoài lạnh lùng hay là vui buồn khó phân biệt, chỉ là chính hắn. Này, ngươi làm sao vậy? Thủy Y Họa đưa tay quờ quờ ở trước mắt hắn. Đồng Mộc Lôi Đình hất tay của nàng ra nói. Đừng quờ nữa, hai mắt ta đều hoa hết rồi. Ngươi có bí mật gì, có thể nói với ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Thật sự sao? Ta từ trước tới nay đều là nói một không hai. Thủy Y Họa sờ sờ A Phúc sắp ngủ, thấp giọng nói. Kỳ thật, ta là bị bắt vào vương phủ. Lời này vừa ra, Đồng Mộc Lôi Đình đang cúi đầu lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. Có ý tứ gì? Ai bắt ngươi vào Ưng Dực vương phủ, mà tại sao bước ngươi vào phủ? Thủy Y Họa nhìn xuống đất, che khuất cảm xúc trong mắt, cười khổ nói. Là Hỏa Kỳ Vương, Đồng Mộc Tối Phong. Đồng Mộc Lôi Đình trong mắt xẹt qua kinh ngạc, đồng thời cũng có cảnh giác. Hắn muốn làm cái gì? Ngữ khí bắt đầu trở nên đông cứng lạnh nhạt. Ta không cẩn thận đắc tội với hắn, sau này ta cùng sư huynh trên đường đi qua hoàng thành bị hắn phát hiện xử lại. Trên danh nghĩa là hắn chiêu đãi huynh muội chúng ta, kỳ thật là hắn muốn lợi dụng ta làm việc. Nếu ta chết ở Ưng Dực vương phủ, coi như là tự kết liễu bản thân. Nếu ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thì vì sao chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau? Kỳ thật ta vốn muốn chạy trốn, nhưng là sư huynh còn tại Hỏa Kỳ vương phủ, hiện thời ta xem như bất cứ giá nào. Ánh mắt Đồng Mộc Lôi Đình đã hoàn toàn lạnh xuống. Nghe xong những lời này, hắn mới đột nhiên nhớ tới mục đích của bản thân và A Phúc tới nơi này. A Phúc là căn cứ vào mùi hương trên chuông nhỏ để tìm người. Nữ nhân này đó là người trình coi hắn tắm rửa. Người có phải là người trình coi vương gia tắm rửa hay không? Đồng Mộc Lôi Đình sâu kín nhìn chăm chăm nàng hỏi, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Thủy Y Họa vừa nghe lời này có hơi chút lúng túng nói. Mới không phải, ta chỉ là muốn sớm tìm được thư phòng của vương gia, nào biết nhìn lộn Tâm Tĩnh phòng cho rằng là thư phòng. Đẩy cửa liền nhìn tới, thấy được nửa người trên của Ưng Dực vương. Đồng Mộc Lôi Đình không muốn hỏi nàng có phải thấy mặt mình hay không, lại nghe nàng tiếp tục nói. Bởi vì hơi nước quá lớn, ta không thấy rõ mặt của hắn. Nói đến đây, nghiêm cận đánh giá hai người bọn họ, khóe miệng hơi nhếch. Thì về của vương gia đều tuấn tú như vậy. Nói như vậy, vương gia chắc là càng anh tuấn đi. Lỗ tai Đồng Mộc Lôi Đình dần dần trở nên đỏ ửng. Nói, Đồng Mộc Tối Phong, bảo người đến thư phòng là trộm cái gì? Một quyển sách, trên mặt hình như ghi lại tên và thế lực của các quan viên. Ánh mắt Đồng Mộc Lôi Đình đột nhiên thay đổi sắc bén. Vì sao nhị ca lại khẩn cấp muốn dùng hắn vào thế không đội trời chung như vậy chứ? Trở lại như trước không được sao? Nhưng là hắn tin tường biết bọn hắn hiện tại đã không thể trở về quá khứ được rồi. Người có biết quyển sách đó quan trọng thế nào với Ân Dực Vương hay không? Nếu để cho Đông Mộc Tối Phong biết, thì thế lực của Ân Dực Vương khả năng sẽ bị hắn tiêu diệt hết. Sắc mặt Đông Mộc Lôi Đình có chút khó coi. Thủy Y Họa đã quan sát hắn thật lâu, đại khái thăm dò rõ ràng tính tình của người này, liền nói thẳng. Thật sự ta luôn không rõ vì sao Hỏa Kỳ Vương cùng Ân Dực Vương lại đi tới tình trạng bây giờ. Tuy rằng hoàng gia vô tình, nhưng bọn hắn tới cùng là thân huynh đệ cùng nhau lớn lên, có gì quan trọng hơn tình thân chứ? Là ngôi vị hoàng đế lạnh như băng kia sao? Đồng Mộc Lôi Đình cười khổ nói, người cho là Ưng Dực Vương hiếm lạ ngôi vị hoàng đế này sao? Ưng Dực Vương hắn chỉ muốn Đông Diệu Vinh Viễn, Thái Bình Phồn Vinh, nhưng Hỏa Kỳ Vương lại muốn trăm dặm Giang Sơn. Hắn muốn thống nhất thiên hạ, muốn máu chảy thành sông. Người như vậy, Ưng Dực Vương làm sao nguyện ý đưa ngôi vị hoàng đế Đông Diệu tặng cho hắn? Dân chúng muốn hòa bình, không phải là chiến tranh. Thủy Y Họa mấp máy môi hai lần, lại không biết ý nghĩ của Đồng Mộc Lôi Đình luôn luôn đối nghịch với Đồng Mộc Tối Phong. Có lẽ người này cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ là sợ Đồng Mộc Tối Phong hủy đi hòa bình đã kéo dài hồi lâu. Nhưng là hắn lại không biết sự hòa bình ở ngoài mặt này sớm hay muộn sẽ bị đánh vỡ, không phải là Đồng Mộc Tối Phong cũng sẽ là người khác. Người nhân từ, không thích hợp làm nhất quân chi quân. Thủy Y Họa bình tĩnh đáp lại một câu. Người là nữ nhân thì biết cái gì? Đoàn Mộc Lôi Đình trong mắt, xù lông, quầy đầu trừng mắt nhìn nàng. Đoàn Mộc Lôi Đình không phải là người nhân từ, hắn chỉ là không muốn nhìn đến chiến tranh. Nếu là Đoàn Mộc Tối Phong làm hoàng đế, có lẽ 5 năm, có lẽ 10 năm, chung quy một ngày, hắn sẽ mơ ước quốc gia khác, sẽ phát động chiến tranh. Người muốn nhìn đến dân chúng trò giả khắp nơi hay sao? Thủy Y Họa liếc mắt nhìn hắn, trừng trở về. Vậy người lại biết cái gì? Hòa bình giữa bốn nước đã bị phá vỡ. Khởi xướng chiến tranh là chuyện sớm hay muộn. Khơi mào chiến tranh không phải Đông Mậu Tối Phong cũng sẽ là người khác. Đến lúc đó, nếu như Đông Diệu quốc quân là ngươi, Đông Diệu khẳng định sẽ liên tục thảm bại. Người chẳng lẽ muốn nhìn đến Đông Diệu không tồn tại nữa hay sao? Đông Mộc Lôi Đình nghe được sửng sốt, thần sắc trở nên trắng bệch. Ngay sau đó đột nhiên khẽ cười một tiếng. Người nói rất giống lão sư của ta, nhưng là ta từ trước nhìn không thấu, tưởng không ra. Hòa bình đang im đẹp, vì sao muốn phá vỡ chứ? Bởi vì người có giải tâm không ít, thời đại nào cũng cần ổn định vĩnh cửu. Chỉ có quốc gia thống nhất, dân chúng mới có thể chân chính an cư lạc nghiệp. Chẳng qua, đây là một quá trình rất dài, cần người có tài năng thực sự để hoàn thành. Vì theo như người nói, chiến tranh là không thể tránh khỏi sao? Đúng vậy. Thủy Y Họa gật đầu mạnh một cái. Đã chiến tranh không thể tránh khỏi, vì sao không để người có thể ra trận làm nhất quốc di quân của Đông Diệu? Tuy rằng ta cảm thấy Đoàn Mộc Tối Phong là một tên biến thái, nhưng là hắn có khả năng thống trị quản thúc, thủ hạ rất tốt. Đông Mộc Lôi Đình nghe xong, từ từ nở nụ cười. Cũng chỉ có ngươi mới dám như vậy hình dung nhị ca của ta. Thủy Y Họa giật mình, trừng lớn mắt. Đông Mộc Lôi Đình vậy mà dám thừa nhận thân phận với nàng. Người này kỳ thật là một tên đại ngốc, nào có ai mới gặp người khác một lần liền bộc trực hết thảy như vậy chứ.